run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 903 Cố Cẩn Niên bị ngoại địch vây công. Hoàng đế nhu nhược vô năng. Bách tính đau khổ vân vân. Mặc dù tại những sách này bên trong, đại đa số đều ở miêu tả yêu long trời lở đất. Nhưng là bối cảnh bàn giao đủ để cho Lục Tranh hãi hùng khiếp vía. Hắn tâm cơ thâm trầm. Hắn tâm ngoan thủ lạc. Hắn thậm chí liên hợp Hán về hãm hại triều thần. Có thể Lục Tranh lại không nguyện ý nhìn thấy bản thân hậu thế trở thành phong quốc nô. Bị ngoại địch tùy ý ngược sát. Sống được không có chút nào tôn nghiêm. Lục Tranh từ lên trên chiến trường đánh chính là quốc chiến, một mực cùng Man Di giao thủ. Hắn một mực là phe thắng lợi, rõ ràng bản thân là như thế nào nô dịch kẻ thất bại. Hơn nữa trong lịch sử cũng có qua ghi chép ngoại tộc thống trị Trung Nguyên lúc bách tính trôi qua tỉ như chó. Lục Tranh trải nghiệm so Cố Cẩn càng thêm hiểu sâu. Hắn phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, xinh đẹp vương phi quyển sách kia bên trong, vương phi thân phận chính là hậu thế nữ. Phật gia sớm có luân hồi chi ngôn, đối với cái này Lục Tranh đạo cũng không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hơn nữa dân gian cũng có sinh ra đã biết người truyền thuyết. Còn có một số nói mình là nào đó một cái người. Nhưng là đại đa số đều bị coi như yêu nghiệt bám thân. Bảo chiếu trừ tà. Bất quá nhất làm cho Lục Tranh suốt mồ hôi lạnh cả người lại là cuối cùng một quyển sách. Đại Tổng thống hội nghị quân quyền tách rời, hoàng đế không có chút nào quyền các loại hiếm lạ đồ vật. Chẳng lẽ đây mới là Cố Cẩn cố gắng phương hướng lúc trước bọn họ lần đầu lập xuống ước định lúc. Cố Cẩn cũng không phải nói như vậy. Ta mẹ nó lo lắng đều cho chó ăn, lại đem Cố Cẩn coi như xả thân vệ đạo quân tử. Lục Tranh đem tất cả thư tịch đều vứt vào chậu than. Nhìn qua thiêu đốt sinh dọn ra thiêu đốt hỏa diễm. Chậm rãi móc ra một nụ cười. Quyền khuyên thiên hạ quyền thần liền không có rơi vào kết cục tốt. Vô luận đích thân hắn bồi dưỡng được đế vương. Vẫn là cùng hắn có liên hệ máu mủ hoàng đế. Cũng sẽ không bỏ qua cho Cố Cẩn Long Khánh đế năm đó không phải liền là cung biến đăng cơ. Lúc ấy thái tử thế nhưng là vẫn luôn đem hắn coi như thân huyên để đối đãi. Mà hắn uy hiếp người là hắn cha ruột. Đối với hoàng đế mà nói quyền hành mới là vĩnh hằng, thân tình là không tồn tại. Lục Tranh có thể bản thân không đi tranh, lại không cách nào cam đoan nhi tử mình có thể chịu được như vậy cái cứu cứu. Vì không cho Giao Giao thương tâm, cũng vì Cố Cẩn, Lục Tranh thay thế nhi tử quyết định tương lai. Nhi tử không làm hoàng đế, như vậy cùng Cố Cẩn cậu cháu tình cảm nhất định không cạn. Nhưng nếu là hắn là đế vương, Lục Tranh không dám hứa chắc Cố Cẩn có thể kết thúc yên lành. Hoặc là nhi tử có thể ngồi vững vàng đế vị. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Lục Tranh nhớ lại cuối cùng quyển sách kia phần cuối chỗ. Cố Cẩn viết một câu. Biến đổi không thể một lần là xong. Ta cần người giúp đỡ cùng người thừa kế. Lục Tranh đứng dậy chuẩn bị ngựa. Cố Cẩn đồng dạng một đêm không ngủ. Bất quá hắn tinh thần vô cùng tốt. Trong tay cầm thư quyển. Tựa ở có thể bắn vào một sợi ánh sáng mặt trời địa phương. Lục Tranh bước chân hơi ngừng lại, tựa như không đành lòng đánh vỡ lúc này yên tĩnh. Kỳ thật Cố Cẩn mới thật sự là không ái mộ quyền lợi người. Hắn hành động từ không phải vì quyền khuyên thiên hạ. Ta liền biết ngươi trở về. Cố Cẩn được Lục Tranh một cái liếc mắt. Cười nói. Cái kia mấy huyền thoại bản như thế nào có phải hay không đặc biệt có thú vị. Ngươi câu nói sau cùng kia là có ý gì, ngươi không phải đã biết rồi sao? Cố Cẩn cười ha hả hỏi lại Lục Tranh. Ngươi mẹ nó là đồ điên không nói. Còn muốn để cho ta cùng Giao Giao nhi tử cùng ngươi một dạng điên. Lục Tranh phẫn nộ cùng. Cố Cẩn đầy hứa hẹn lý tưởng chí hướng hiến thân quyết tâm. Hắn là bội phục. Có thể không có nghĩa là Cố Cẩn từ giờ trở đi liền tính toán con trai hắn. Vạn nhất ngươi không hoàn thành. Chẳng lẽ cho ta nhi tử cũng cùng ngươi một dạng, vốn cho rằng giống như Cố Cẩn chỉ muốn làm thương u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Có thể thoại bản bên trong bàn giao bối cảnh. Hiển nhiên không phải một hai đời người liền có thể thay đổi. Cố Cẩn làm ra phải là mấy ngàn năm nay chưa bao giờ có biến đổi chân chính thực hiện Cố Cẩn suy nghĩ. Có thể nói thiên hạ quyền quý sai tầng cũng là hắn địch nhân, thậm chí bách tính đều chưa hẳn lý giải Cố Cẩn. Dù sao đế vương chuyên quyền đã xâm nhập lòng người, kéo dài mấy ngàn năm, thiên hạ đều là địch. Lục Tranh suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Con của ngươi mặc kệ tương lai họ gì, từ Trấn Quốc Công hay là từ bệ hạ, luôn không khả năng họ Cố. Hắn là thích hợp nhất tiếp nhận chúng ta. Đem ta khổ tâm kinh doanh tất cả giao cho ngươi và giao giao sinh ra nhi tử, ta có thể yên tâm. Cố Cẩn nhàn nhạt nói. Nếu giao cho ta nhi tử, cái kia cùng độc chiếm thiên hạ có gì khác biệt? Có thể các ngươi cũng là cậu cháu. Cậu cháu thế nào có thể thân qua phụ phụ tử? Cố Cẩn buông xuống thư quyển, con mắt sáng chói sáng tỏ. Có thể so với xua tan tất cả hắc ám mê vụ tia nắng ban mai. Có lẽ có một ngày cuối cùng có thể thực hiện công bằng. Có thể người sinh ra tới cũng không phải là công bằng. Sinh trưởng tại phú quý huyền hoạn nhà hài tử dù sao cũng so nông gia có ưu thế. Nếu như ta không phải Cố gia tử, chỉ là nông gia hàn môn hài tử, ta tuyệt sẽ không nghĩ những việc này. Nhiều nhất thành làm cử nhân, cái nào đó một quan nửa chức. Ngươi nhi tử ta từ sau khi sinh đứng ở chúng ta bờ vai bên trên, cho nên bọn họ cơ hội càng nhiều, đứng được cao hơn. Cố Cẩn thanh âm trầm mùn. Hắn là thích hợp nhất nhân tuyển, độc nhất vô nhị, không chỉ có bởi vì ngươi, bởi vì Cố Sao là muội tử ta. Quan trọng hơn là hắn là Cố Sao nhi tử. Ngươi có ý tứ gì? Lục Tranh tổng cảm thấy Cố Cẩn trong lời nói ẩn hàm một cỗ thâm ý. Lần đầu hắn cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Cố Cẩn bước lên khóe miệng. Giao giao sẽ là một tốt mẫu thân, có thể dạy ngươi nhi tử một chút chúng ta không cho được đồ vật. So như phụ thân liền thụ nàng ảnh hưởng rất sâu. Chỉ là phụ thân tính tình đã định, nếu là từ nhỏ tại bên người nàng lớn lên hài tử, không phải ngươi ta có thể so sánh. Lục Tranh, ông trời thực rất thiên vị ngươi. Cố Cẩn trong lời nói mang ra nồng đậm hâm mộ. Lục Tranh nói ra, ta không cách nào cam đoan hắn nhất định có thể kế thừa ngươi y bát, cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Ta cũng sẽ không. Cố Cẩn đứng ở Lục Tranh trước mặt, lần nữa giơ tay lên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi bất kỳ một cách nào nhi tử. Lục Tranh chần chờ nói, ngươi có hay không vì con của ngươi nghĩ tới hắn sẽ cam tâm sao? Lục Hầu gia có phải hay không hiểu lầm cái gì? Kế thừa ta y bát người chỉ là trong một đám người người đầu lĩnh. Bệ hạ không phải tại thực hành quan viên 60 tuổi trí sĩ, chúng ta sẽ không liền bệ hạ cũng không bằng. Vạn nhất hắn quả thật đi tranh, như vậy thì hắn không phải là nhi tử ta. Lục Hầu gia đối nhi tử ngươi có lòng tin một chút. Hắn ở chúng ta dưới sự dạy dỗ, còn không cách nào giải quyết nội bộ phân tranh. Cái kia cũng không có tư cách làm ta người thừa kế. Lục Tranh đưa tay lần thứ hai cùng Cố Cẩn vỗ tay, cười nói, nói hay lắm, tựa như chúng ta nhất định có thể sinh ra nhi tử. Tựa như một cách chỉ có hôn ước, thành thân còn cố gắng tranh thủ, một cách liền ý chung nhân hôn ước đều không có, bọn họ lại tụ cùng một chỗ vì riêng phần mình nhi tử an bài tương lai. Ta là nói vạn nhất chúng ta đều chỉ có nữ nhi mà không có nhi tử đâu, vậy thì càng tốt rồi. Trực tiếp bồi dưỡng nhi nữ của ngươi. Cố Cẩn tương đối thoải mái. Lục Tranh, tên điên. Bất quá tại Lục Tranh trong đầu lại phát họa ra cực giống giao giao nữ hài tử ngồi lên cao vị tình cảnh. Cố Phù, Cố Tứ gia rất sớm mở to mắt, ôm sát tại trong lồng ngực của mình ngủ một đêm Lý Thị, bên môi câu lên một vòng thoải mái nụ cười. Run rẩy đi cặn bã cha 89 chương 904 tỷ phu tứ gia. Lý Thị thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, dẫn tới Cố Tứ gia tay lại bắt đầu làm loạn. Ngày tựa như thật cao hứng. Lý Thị nhìn qua Cố Tứ gia, lặng lẽ rời chuyển động thân thể, như hợp như rời. Làm một cái mộng đẹp, Cố Tứ gia biết được hôm nay có đại sự, đương nhiên sẽ không quá nháo Lý Thị. Hắn phát giác ôm Lý Thị ngủ, không chỉ có chuyện phòng the bên trên đặc biệt tận hứng, còn luôn có thể làm một chút mộng đẹp. Tứ gia nằm mơ thấy cái gì? Lý Thị nghiêng đầu nghiêng nằm, gối lên cánh tay. Tại tứ gia mộng bên trong có ta hay không? Cố Tứ gia nói. Gia quên Lý Thị, dù sao cũng cái mộng đẹp, gia trong mộng cười đến có thể vui vẻ rồi. Về phần cụ thể nằm mơ thấy cái gì, Cố Tứ gia hoàn toàn không có ký ức. Có thể tâm tình khoái trá là không gạt được người. Lý thị bồi tiếp Cố Tứ gia dùng qua điểm tâm về sau, lại đi Cố lão phu nhân trước mặt. Mẫu thân, gia mang Lý thị ra cửa chuyến. Thế nhưng là cửa phủ có hán vệ trông coi, ngươi. Bọn họ không dám ngăn đón gia Cố Tứ gia đặc biệt ý. Không sợ ra lại đi hoàng thượng trước mặt cáo bọn họ một trạng mẫu thân không cần lại thay giao giao đồ cưới sầu muộn. Gia đã để đông hán hán đốc hỗ trợ chuẩn bị. Cố lão phu nhân vuốt vuốt huyệt thái dương. Bản thân càng ngày càng không hiểu lão tứ. Trước kia còn có thể giáo huấn hắn vài câu. Hiện tại ngay cả lão đại đều không thể nói trước hắn. Ta luôn cảm giác hôm nay có xảy ra chuyện lớn, lão tứ chính ngươi nhiều coi chừng. Cố Tứ gia gật gật đầu, vui sướng đến mang theo Lý thị cùng Cố Sao đi ra ngoài. Cố lão phu nhân cùng Lý mụ mụ nói ra. Lão Tứ đến vận khí còn thực là không tồi. Mặc dù hai người đầu nhân phẩm không tốt. Đối với lão Tứ càng không tốt. Có thể đúng vậy a. Nguyên bản bọn họ nhà mẹ đẻ là không có chọn. Anh Quốc Công cùng Thanh Quý Long gia. Cũng là nổi tiếng gia tộc. Đây cũng là ta nhất thời kém, cho rằng các nàng cũng là tốt. Cố lão phu nhân cảm khái nói ra. Đều nói nuôi nhi tử có dựa vào. Nhưng ta hiện tại phát hiện nuôi không được nữ nhi tốt. Trong nhà có nhi tử cũng không được. Anh Quốc Công cùng Uông gia không phải bị nữ nhi cho gieo họa nô tỳ nhìn vẫn là các nàng gặp được tứ gia. Thay cách không có bản lãnh nam nhân. Còn không phải ngậm bồ hòn. Lý mụ mụ nói đúng sự thật nói ra. Nếu là lúc trước tứ gia, chúng ta thật đúng là cầm hai người kia không. Có cách nào có thể tứ gia không cần ngài và đại gia, bản thân liền báo thù. Nghe nói Long thị bị chơi đùa cực kỳ thảm, tứ phu nhân không để cho nàng tới gần tứ gia một bước. Cố lão phu nhân cười nhạt một tiếng. Đều tưởng rằng lão tứ tức phụ là cái mềm mại. Nếu ta nói lão tứ trong nữ nhân à, Lý thị tâm là cứng rắn nhất, cũng là tỉnh táo nhất một cái. Vừa rồi ngươi nhìn thấy không? Lão tứ tức phụ nhìn lão tứ ánh mắt ăn nô tỳ ngu dốt. Không nhìn ra cùng ngày thường có không đồng dạng. Cố lão phu nhân cười nói. Không giống nhau. So với ta đối với lão hầu gia đều phải dụng tâm. Như thế ta cũng không cần lo lắng nữa lão tứ bị nữ nhân lừa gạt. Lần này Lý tướng quân về kinh. Ta xem chừng có thể phong cái tước vị. Kém cỏi nhất cũng là nam tước. Lui về phía sau ai cũng không thể lại dùng lão tứ tức phụ xuất thân thấp hèn chế xếu nàng. Thật có thể phong tước lời nói. Thế nhưng là tin tức tốt a. Đến cùng chỉ là tứ phu nhân nhà mẹ đẻ huynh đệ. Kém một chút ý nghĩa. Điều này cũng đúng. Cố lão phu nhân thoải mái giống như thở dài một tiếng. Có thể trên đời này nào có mọi chuyện trôi chảy chuyện tốt, ta đối với lão tứ tức phụ đã rất hài lòng. Lão tứ là hầu gia. Cũng là lão tứ tức phụ sinh ra dưới nhi nữ mang đến. Ta đau cần ca nhi cũng rất ít quản qua hắn, coi ta có thể quản hắn lúc cần ca nhi cùng không cần ta quản. Còn có sao sao cũng là như thế lúc trước bởi vì con thứ thân phận thù không ít ủy khuất. Có thể lão tứ tức phụ lại có thể để cho bọn họ yêu nguyên thiện lương hướng lên trên. Đối với ta như thế nào cũng bó tay. Trọng yếu nhất bọn họ đối với lão tứ hiếu thuận so hiếu thuận nịnh nọt ta. Càng làm cho ta vui vẻ. Cố lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Hiện tại ta đối với lão tứ tức phụ tốt như vậy đều không lộ vẻ quá phận. Uông thị cầm gia đình sự tình. Về sau vô luận lão tứ tức phụ làm cái gì. Một mực đẩy lên trên đầu ta. Đối với Long thì đối với oán hận cố lão phu nhân không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Năm đó ta kém chút hại chết cần ca nhi. Cũng là bởi vì Long thì. Thái phu nhân. Lý mụ mụ vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút. Ngài không phải nói việc này không còn đề cập sao lúc trước ngài cũng là bị lừa. Ngươi cho rằng ta không đề cập tới. Lão tứ tức phụ cũng không biết ta xem như thấy rõ. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng. Cái gọi là mẹ con đồng lòng. Cần ca nhi lúc trước sở thổ đắng. Nàng là cũng phải làm cho Uông thị gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Cố lão phu nhân vô cùng may mắn. Thua thiệt thời điểm cuối cùng. Lý thị tìm được giải dược. Nếu không Cẩn Ca Nhi liền phải sốt thành đồ đần, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy Cẩn Ca Nhi có bao nhiêu ưu tú. Hắn thác sinh ở chúng ta Cố gia, là Cố gia mấy đời phúc báo. Ta nếu là không có cách nào để cho hắn bình an lớn lên, sẽ bị lão thiên báo ứng, Long Khánh Đế sớm sẽ hạ chỉ cả triều quan viên đi ngoài thành nghênh đón Lý Dũng. Đồng thời đang nghênh tiếp về sau, Long Khánh Đế sẽ trong cung thiết yến, vì Lý Dũng khánh công. Mặc dù Lý Dũng lần này đánh cái thắng trận, nhưng chiến tranh quy mô cũng không lớn. Hắn chỉ là đã chiếm rời kinh vào tiện nghi, bảo vệ cẩn thận kinh thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Bởi vậy triều thần đối với Long Khánh Đế coi trọng như vậy, Lý Dũng vẫn là rất có phê bình kín đáo. Cho dù là võ tướng bên trong cũng không ít cho rằng Lý Dũng vẫn dấm cướp chó người. Dù sao Lý Dũng bàn về xuất thân quá thấp. Hiện tại có võ tướng chức quan, người cách nào không phải xuất thân tướng môn hoặc là hôn quý người đọc sách có thể thông qua khoa cử cải biến vận mệnh. Mà ưu tú tướng quân phần lớn cũng là thừa kế nghiệp cha. Lý Dũng tính là gì, ngươi coi lấy ra mặt lặp lại lần nữa. Cố Tứ Gia nghe được có người nghị luận, không cao hứng hỏi lại. Ngươi đây tính toán là cái gì, bất quá là co đầu rút cổ tại kinh thành. Chỉ có thể dựa vào tổ tông làm mưa làm gió tầm thường thôi, mới vừa nói người thấy là Vĩnh Lạc Hầu. Không còn dám hố tiếng. Ai không biết được Vĩnh Lạc Hầu lợi hại, còn có ai xem thường Lý Dũng, người đều cho ra đứng ra, triều thần bên trong không một người dám phóng ra một bước. Mẹ cha ta càng ngày càng có khí thế. Cố Sao Hầu ở Lý Thị bên người, ngồi ở trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài. Cố Tứ Gia giống như đắc thắng gà trống lớn. Hắn đứng ở thủ vị. Lý Dũng là gia em vợ. Gia không cho phép các ngươi khi dễ hắn chúng triều thần. Triều đình tổ chức không ít bách tính đến cửa thành nghênh đón Lý Dũng. Để mà tăng thanh thế, Cố Gia liền giấu ở trong dân chúng. Gần nhất mấy ngày này, nàng đặc biệt khổ sở. Bát hoàng tử không thấy trông cậy vào, Trấn Quốc công lại không để ý tới xé nàng. Cũng may bát hoàng tử đảng còn thừa lại mấy con lính tôn tướng vua. Bọn họ không chỗ có thể đi, liền nghe theo Cố Gia phân phó. Dù sao Cố Gia cho bọn họ hỏa một chiếc bánh lớn, để cho bọn họ tin tưởng đem đến Cố Tứ Gia cho bát hoàng tử cơ hội báo thù đang ở trước mắt. Cố Gia chậm rãi nhích miệng, mỉa mai Cố Tứ Gia không biết tử kỳ đã đến. Nguyên bản nàng lo lắng Cố Tứ Gia không chịu thừa nhận Lý Dũng thân phận ngu xuẩn cặn bã cha phù chính Lý thì là sai lầm lớn nhất. Đến rồi, đến rồi, Lý tướng quân đã trở về. Lý Dũng bị binh sĩ chen chúc chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy Cố Tứ Gia về sau, Lý Dũng lập tức tung người xuống ngựa, hành đại lễ. Tứ Gia. Cố Tứ Gia cả giận nói, gọi tỷ phu lại hô sai, ra nhường tỷ ngươi thu thập ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 905 cho tỷ phu xuất khí tại đại đồng chỉ huy nhược định. Lý Dũng vành mắt đỏ lên, thật tốt rơi xuống nước mắt đến. Cố Sao thăm dò nhìn sang, cứu cứu đối với cha ta đó là cách như thế nào tình cảm u. Làm sao ngươi ngay cả tỷ ngươi còn không sợ tốt. Ngươi một cách vong ăn phụ nghĩa. Lý một đầu Cố Tứ Gia tự nhiên không nhìn thấy Lý Dũng vẻ cảm động. Đưa tay liền gõ Lý Dũng đầu. Ngươi quên tỷ ngươi là thế nào nuôi lớn, ngươi quên nàng vì ngươi kém chút bị cho vay nặng lãi người bức tử trước kia không cảm thấy. Nhưng hôm nay Cố Tứ Gia một sợ hãi khôn cùng. Năm đó nếu không phải hắn vừa vặn rút đao tương trợ, Duyệt Nương sợ là đến bị người bức nhảy sông thủ tiết. Hắn không cách nào gặp phải Lý Thị. Không hiểu tâm nhét nhét, lúc đầu đối với Lý Dũng một phần bất mãn, lúc này Cố Tứ Gia không vui chuyển thành mười thành. Mẹ Cố Sao nhu nhu nói ra. Ngày bị khi phụ qua Lý Thị cười khẽ. Nếu là không có bọn họ lấn lên cửa, ta cơ khổ không nơi nương tựa. Kém chút nhảy sông, có thể nào gặp phải Tứ Gia đâu. Cố Sao bây giờ hoài nghi Lý Thị là cố ý để cho Cố Tứ Gia cứu mình thi ăn cho nàng. Tứ Gia làm khó thời điểm đã cứu ta cùng cứu cứu ngươi. Cho đi ta thể diện nạp thiếp nhị trình. Xài bạc chữa cho tốt cứu cứu ngươi bệnh. Lý Thị con mắt hiện lên một vòng nải nhiên, về phần quá trình cũng không cần lại đi nghĩ sâu. Tốt a, Lý Thị dựa theo người hiện đại ý nghĩ chính là một tâm cơ biểu bên ngoài trắng tâm đen. Nhưng mà Cố Giao lại tán thành Lý Thị thủ đoạn nhỏ, đối với Lý Thị đặc biệt thưởng thức. Ngược lại càng hy vọng mọi thứ đều là Lý Thị thiết kế. Lý Dũng Mân lấy bờ môi, thần sắc trang nghiêm, phảng phất tức giận đồng dạng. Một đám nghênh đón Lý Dũng triều thần lộ ra vẻ đăm chiêu. Cố Tứ ra đây không phải ỷ vào ăn tình bóc Lý Dũng năm đó quấn bách sao? Lý Dũng mặc dù cực kỳ tôn trọng Vĩnh Lạc hầu phu nhân, có thể người nam nhân nào nguyện ý nghe tỷ tỷ nhắc tới cũng không phải cha mẹ, chỉ là tỷ tỷ thôi. Vĩnh Lạc hầu như vậy không có ánh mắt, khó trách Lý Tổng Binh tức giận. Dù sao hôm nay Lý Tổng Binh mới là nhân vật chính. Chen chúc tại phía sau hắn phó tướng cảm thấy được không thích hợp, tiến lên phía trước nói: Vĩnh Lạc hầu, Tổng Binh đại nhân còn muốn đi hiến bắt được tại bệ hạ, không rảnh cùng ngươi nhàn thoại việc nhà. Tổng Binh đại nhân, một cái vang rồi cái tát, nói chuyện phó tướng bị Lý Dũng đánh cái lảo đảo. Hắn không dám tin nhìn qua thịnh nộ Lý Dũng, quỳ xuống cho tứ gia xin lỗi đại nhân. Ngày đó Lý Dũng đã cứu tính mạng hắn. Hắn nhìn thấy Lý Dũng chiến tranh không muốn sống sức mạnh, cùng đối với thuộc hạ thân như huyên để chân thành, sớm đã quyết nghị đi theo Lý Dũng. Bình thường Lý Dũng đối với hắn tín nhiệm lại thân cận, coi như hắn phản bác Lý Dũng ý kiến, Lý Dũng cũng hầu như là cùng hắn giải thích, để cho hắn tiếp nhận, chưa bao giờ trách hắn. Chớ nói chi là nói xin lỗi. Hôm nay hắn rõ ràng là vì Lý Dũng ra mặt, nhưng phải hướng Vĩnh Lạc hầu xin lỗi. Hắn không nghĩ ra. Lý Tổng Binh, ta xem vẫn là hòa giải triều thần còn chưa nói xong, Lý Dũng giết người đồng dạng ánh mắt bắn tới, cao giọng nói ra: ta trung thành hiến cho bệ hạ, có thể trưởng tỷ như cha mẹ ta, ta đem kính trọng tỷ tỷ một đời, ai châm ngòi ta cùng tỷ tỷ quan tâm, người đó là ta sinh tử địch. Lý Dũng không quen ngôn từ, mấy câu nói đó lại là âm vang hữu lực, kiên quyết kiên định. Cố Tứ Gia ngạo nghễ bứt lên khóe miệng. Không có phí công dạy bảo Lý Dũng mảnh gỗ cũng có ngẫu nhiên thông suốt thời điểm. Nhớ ký đem bệ hạ bày ở đầu một phần. Ngươi cho ra tới. Hoàng thượng cố ý cho ra ăn chỉ. Nhưng ngươi trước bái kiến thân nhân, lại đi hiến tù binh. Dù sao ngươi tại bên ngoài chinh chiến, ngươi vợ con cùng Lý Thị một mực vì ngươi lo lắng, chịu không ít khổ. Tức phủ ngươi cũng không phải cái có tác dụng. Tiểu tâm tư nhiều, không cầm được đại chủ ý. Toàn bộ nhờ ra cùng tỷ tỷ ngươi chống đỡ. Cố Tứ Gia lần nữa đưa tay. Lần này Lý Dũng thức thời đem đầu mình tiến tới, để cho Cố Tứ Gia thuận lợi đánh tới bản thân. Cố Tứ Gia di động tay phương hướng, Lý Dũng thuận theo chuyển di đầu. Hai người chơi đến làm không biết mệt. Triều thần, Cố Sao đã không mắt thấy, có lẽ là trên đời này nghe lời Cố Tứ Gia nhất người chính là nàng cậu ruột. Tại Tứ Gia trước mặt, Lý Dũng giống như kim mao đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể Lý Dũng chiến công cũng là chân thật, đồng dạng giết đến địch nhân ruột khóc sói gào. Cố Già bờ môi đều cắn nát, máu tươi nhỏ tại trên vạt áo. Nói dễ nghe, Lý Dũng cuối cùng còn không phải là vì cháu ngoại che đậy tuổi già sức yếu đến Long Khánh Đế. Đến cùng vẫn là phụ lòng Long Khánh Đế ủy thác trách nhiệm. Đi a, ngươi còn thất thần làm gì, tỉ tỉ ngươi liền trong xe ngựa, ngươi đi gặp một mặt. Tứ gia, gọi tỉ phu chú ý bốn lần nữa cường điệu, Lý Dũng cúi đầu nói khẽ. Thật sao, cái gì ta có thể hô tứ gia? Tỷ phu ra lúc nào lừa qua ngươi? Lúc này Cố Tứ Gia đi ở trước, Lý Dũng khí vũ hiên ngang đi theo. Vốn cho rằng kiên cường Lý Dũng lại là run run rẩy rẩy kêu một tiếng. Tỷ phu. Thanh âm rất là khàn khàn, giống như trên mặt đất hung hăng ma luyện qua một phen. Ra đời này cũng liền ngươi cách này em vợ nhất không bớt lo. Cố Tứ Gia đắc ý cực. Về sau cũng chỉ có ngươi một cách em vợ. Người khác tìm làm phiền ngươi, ngươi liền báo ra tên. Làm tỷ phu liền nên vì ngươi ra mặt, ngươi bộ dáng này. Nói không biết nói, làm không biết làm. Ra không trông nom chút, ngươi sớm muộn sẽ bị người mưu hại chết. Ăn ăn ăn. Lý Dũng vui sướng nói ra, ta đều nghe tỷ phu. Có trời mới biết, Hắn có bao nhiêu lần nghĩ hô tứ gia tỷ phu cái này so với bất luận cái gì ban thưởng đều bị Lý Dũng vui vẻ. Hắn ăn cần vịn cố tứ gia đi đến bên cạnh xe ngựa, dù sao cửa thành chỉ ngừng như vậy một chiếc xe ngựa. Tỷ, ta trở về. Lý Dũng cong cong thân thể, Cố Giao từ trên xe ngựa nhảy xuống, thanh thúy hô một tiếng, cứu cứu. Lý Dũng lau khóe mắt, Lý thì cách màn xe, nước mắt cũng ở đây mí mắt đảo quanh. Cố Thanh coi Cố Tứ Gia là nhi tử nuôi lớn, Lý thì cũng đem bản thân nhỏ hơn mấy tuổi để coi như nhi tử nuôi. Biết được ngươi bình an không chịu thua kém, ta an tâm. Trong nhà của ngươi tất cả mạnh khỏe. Lui về phía sau hiệu trung bệ hạ. Về phần tứ gia. Khủ khủ khủ. Cố tứ gia thật vất vả để cho Lý một đầu hô một tiếng tỷ phu. Làm sao Duyệt Nương còn nói tứ gia về sau cũng phải nghe tỷ phu ngươi lời nói. Ngươi có hôm nay may mắn mà có tỷ phu ngươi. Ăn ăn ăn. Lý Dũng nhu thuận gật đầu. Cố tứ gia tinh thần phấn chấn, giao giao, ra xem như vì bệ hạ bồi dưỡng được một tên tướng quân đến. Cố Giao gật đầu. Là không có ngài, mẹ cùng cứu cứu tuyệt sẽ không có hôm nay. Có lẽ mẹ đợi không được cố tứ gia, sẽ đi bên trên nhập hoàng tử phủ con đường kia. Cứu cứu có hậu cung sủng phi ủng hộ. Có lẽ là đã sớm ra mặt. Đương nhiên cũng có khả năng bị người mưu hại mất đi tính mạng. Vào cung hiến tù binh. Long Khánh đế hạ chỉ phong thưởng bề tôi có công. Lý Dũng bộ hạ người người có thưởng. Chỉ có Lý Dũng. Long Khánh đế tựa như không để ý đến. Lý Dũng lại sắc mặt như thường, ngồi ở bàn rượu về sau cũng không ủy khuất nghèo túng trạng thái. Triều thần không dám hướng hắn mời rượu, phỏng đoán hoàng đế ý đồ. Bất quá có một ngoại lệ. Cố tứ gia bưng chén rượu lên. Xa kính Lý Dũng. Sau đó đối với Long Khánh đế nói thẳng. Bệ hạ không công bằng tướng sĩ đều có ban thưởng. Ngài có thể nào không thưởng Lý Dũng? Long Khánh đế thản nhiên nói. Chấm có một chuyện bàn xử án. Thẩm kết thúc rồi. Chính ngươi liền hiểu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 906 tỷ phu. Uy vũ vừa rồi còn rất náo nhiệt tiệc rượu lập tức an tính lại. Triều thần ngồi tại nguyên bản an bài vị trí bên trên, không dám lên tiếng. Hà đại nhân cung cấp cố tứ gia thân cận người phần lớn lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thường xuyên gặp qua Long Khánh đế người đều biết tại ban đầu vây cố gia lúc. Long Khánh đế là thật sự nổi giận. Chỉ là về sau cố tứ gia xông vào cung về phía sau. Long Khánh đế phảng phất chậm rãi tán hơn phân nửa hỏa khí. Đối với cố tứ gia vinh sủng vẫn như cũ. Thế nhưng là Long Khánh đế nhưng không có hạ lệnh giải vây khốn cố gia hán vệ. Cho dù cuối cùng hắn thả cố trạm hồi phủ về sau. Vẫn không có triệt tiêu hán vệ. Long Khánh đế phân phó đem cố thanh cố cẩn cố xác dẫn tới. Tuân chỉ. Rất nhanh tiểu thái giám dẫn người cố gia đến đại điện. Cố thanh một thân áo xanh hơi có vẻ gầy gò mặc dù tại thiên lao có lục tranh chiếu cố rốt cuộc là ngồi tù. Hắn có thể không giống cố cần xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đại ca. Cố tứ gia nghe được cố thanh thanh âm, giơ cánh tay lên tìm tòi lảo đảo tiến lên. Long Khánh đế khóe miệng giật một cái. Hướng tổng quản thái giám bĩu môi. Tổng quản thái giám ngầm hiểu tiểu chạy tới vịn cố tứ gia cánh tay. Cẩn thận từng ly từng tí đưa đến cố thanh bên người. Để cho huyên để bọn họ gặp nhau trước kia công việc này cũng là cố sao làm. Bất quá phần lớn thời gian cố tứ gia đều có thể tự lực cánh sinh. Mặc dù ngẫu nhiên gặp rình. Nhưng cũng không gặp hắn ngã sấp xuống qua. Không chỉ có là cố Giao hoài nghi cố tứ gia, Long Khánh đế ngẫu nhiên cũng sẽ xem nhẹ cố tứ gia mắt mù sự thật. Bất quá thái y cùng mời về thần y đều có thể chứng minh cố tứ gia xác thực không nhìn thấy. Long Khánh đế chỉ coi cố tứ gia thiên phú dị bẩm, ngũ giác nhạy cảm. Chỉ là lúc này cố tứ gia biểu diễn có chút quá Long Khánh đế tâm đầu ẩm ẩm có một tia không vui. Gia nhớ đại ca. Cố tứ gia nức nở nói. Ngài không có ở đây. Gia lại không nhìn thấy. Có thể nhiều người khi dễ gia. Bất quá gia mặc dù mù cũng thay đại ca thủ hộ cố gia. Long Khánh đế. Nguyên lai cố tứ gia sốc nổi mắt mù biểu diễn không phải cho Long Khánh đế nhìn. Đây là để cho Cố Thanh nửa đời sau tiếp tục vì Cố Tứ gia làm chỗ dựa. Cố Thanh mí mắt ửng đỏ, thất thố giống như lôi kéo ấu để tay, nức nở nói: "Lão Tứ a, ngươi gầy." Nói nhảm. Long Khánh Đế nhìn lướt qua béo ra bụng mỡ nhỏ Cố Trạm, âm thầm nói ra: "Cố Thanh con mắt mới gọi mù đâu." Cực kỳ cảm động huyên để gặp lại, hết lần này tới lần khác tràn đầy sánh điểm. Long Khánh Đế đều không mắt thấy. Đại tẩu có thai, đại ca có cao hứng hay không ăn? Cố Thanh đã sớm biết tin tức này. Nghe Cố Trạm chủ động nhắc tới, cảm khái nói: "Lão Tứ trưởng thành, hiểu được vì ta phân ưu. Lui về phía sau ngươi chất nhi xuất thế, còn phải dựa vào ngươi chiếu cố." "Không được." Cố Tứ gia lắc đầu nói: "Đại ca liền một đứa con trai như vậy, ra cách đó tốt vượt qua đại ca chiếu cố hắn, huống chi ra không chiếu cố nhi tử kinh nghiệm. Cố Cần cố xác bất chi bất xác liền trưởng thành. Đại ca đem Cố Cần dạy bảo rất tốt. Bây giờ Cố Cần thành tài, vừa vặn tiểu chất tử có thể đỉnh lên Cố Cần. Có kinh nghiệm đại ca chiếu cố hắn càng thoải mái dễ dàng." Cố Tứ gia không phải là không muốn hiếu thuận Cố Thanh, thế nhưng là hắn thực không biết làm sao nuôi nhi tử. Chỉ là đối ngoại nói khoác hắn nuôi ra Cố Cần, để cho người ta hâm mộ triều thần cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì tại Cố Thanh trên mặt nhìn thấy phiền muộn khổ sở. Nhưng mà Cố Thanh mí mắt đỏ hơn. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết mình ấu để lão Tứ là sợ làm hư hắn thật vất vả được một chút xíu cốt nhục. Trong thiên lao Cố Thanh nghĩ rất nhiều, dần dần có cái suy nghĩ. "Chấm đem các ngươi đều gọi đến, không phải vì để cho các ngươi ôn chuyện, mà là có một chuyện sự tình. Chấm phải hỏi rõ ràng." Long Khánh Đế nói ra, đem bọn họ cũng dẫn tới. Lúc này đi lính người là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Tất cả triều thần đều cảm thấy việc này nghiêm trọng, dù sao Cẩm Y vệ chỉ huy sứ tự thân xuất mã. Trấn Quốc Công mím mím khóe miệng, thần sắc nhiều nghiêm túc. Hắn rõ ràng đi theo Cẩm Y vệ chỉ huy sứ người sau lưng cũng không phải là Hán vệ, mà là bệ hạ tử sĩ. Cố Tứ gia cào cái đầu chăm chú suy nghĩ. "Kiện cáo." Bàn xử án đột nhiên Cố Tứ gia ngẩng đầu lên. "Bệ hạ, ngài cũng không thể oan uổng Lý Mộc Đầu. Hắn không có khả năng mạo hiểm lính quân công, điểm ấy thần có thể cam đoan." Cố Tứ gia nói xong thuận tay đi xé sách Lý Dũng quần áo. Không nhìn thấy Cố Tứ gia một trận nói mò, mà cường hãn Lý Dũng tại tỷ phu trước mặt giống như con cừu non, chống cự cũng không dám dùng sức. Tỷ phu, ngài đừng làm rộn. Gia là muốn cho bệ hạ nhìn xem ngươi vết thương trên người, đừng gạt, vừa rồi gia đều ngửi được trên người ngươi mùi thuốc. Ngươi là cậu sao?" Long Khánh Đế tin tưởng thần y lời nói. Cố Tứ gia ngũ giác so với thường nhân nhạy cảm, tối thiểu khứu giác bên trên, hắn vững tin không thể nghi ngờ. Dù sao Lý Dũng thế nhưng là ăn mặc nặng nề khải giáp, hoàng thượng nhất là anh minh bất quá, thưởng phạt phân minh. Hắn không chịu cho ngươi phong thưởng, không nhìn ngươi chiến công, chỉ định là hiểu lầm ngươi chiếm đoạt người khác chiến công. Cố Tứ gia thanh âm không lớn không nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không chỉ có nói cho bệ hạ nghe, còn muốn cho Lý Súng trên người mới tổn thương vết thương cũ bạo lộ tại bệ hạ trước mắt. "Tỷ phu, ta tự mình tới." Lý Súng mắc cỡ đỏ bừng một gương mặt mo, học cả một đời cũng học không được tỷ phu ra mặt dày. Cởi xuống khôi giáp cùng áo lót quần áo, Lý Súng chỉ mặc một đầu đơn quần, thì thào nói ra: "Kỳ thật cũng không sao cả, thổ thương." Cố Cần con mắt hơi trầm xuống. Long Khánh Đế nhìn xem Lý Dũng nửa người trên vết thương mới vết thương cũ, ánh mắt rơi vào Lý Dũng đầu vai. Năm đó ở khu vực săn bắn lúc, không phải vẫn là thị vệ Lý Dũng nhào về phía mãnh hổ, lấy hắn huyết nhục chi khu che giấu hắn. Hắn đã sớm táng thân miệng cọp, càng không có về sau cung biến. Bởi vì tiên hoàng bất công không chịu xử trí mưu hại hắn huyên đệ, cái này khiến hắn hiểu được không thể lại trông cậy vào tiên đế truyền vị. "Bệ hạ, ngài xem hắn tổn thương, hắn là tham sống sợ chết người sao?" Cố Tứ gia cao giọng nói ra. Hắn là người ngu, không đủ thông minh. Thần cùng tỷ tỷ của hắn một mực dạy, hắn yêu nguyên không chịu thông suốt. Thần nghĩ đến đần điểm cũng tốt, tối thiểu sẽ không động tà môn ngoại đạo động tâm. Để cho hắn ra trận khảm người được, để cho hắn lập lý do khuyết đại chiến quả, hoặc là chiếm đoạt chiến công. Vậy mời công sổ gấp không thể trăm ngàn chỗ hở đều vũ nhục bệ hạ anh minh. Long Khánh đế oán trách cầm y vệ chỉ huy sứ động tác quá chậm, cho Cố Trạm xen vào cơ hội. Mỗi lần Cố Trạm tại trọng thần trước mặt mới mở miệng, Long Khánh đế đô có thật sâu cảm giác bất lực. Chấm nói đến bàn xử án, cũng không phải là Lý Dũng chiếm đoạt chiến công. Long Khánh đế mở miệng. Chấm biết rõ Lý Dũng tại Đại Đồng lập xuống công lao, cũng tin tưởng hắn sẽ không báo cáo sai chiến công. Triều đình tự có quân công xét duyệt chế độ, trong đó có mờ ám, nhưng có lục tranh nhìn xem. Ai dám gạt bỏ Lý Dũng chiến công, bệ hạ tán thành Lý Dũng chiến công, Lý Dũng có công. Cố Tứ Gia nghe nói như thế, lập tức đưa tay đem Lý Dũng đầu đè vào trên mặt đất. Lý Dũng cái trán đụng chạm mặt đất, khom người. Cường tráng hán tử lại bị Cố Tứ Gia đè ép dập đầu. Có công là thưởng, Cố Tứ Gia nói ra, người khác đều thưởng. Lý Dũng cũng có chiến công, bệ hạ làm dựa theo quân công ban thưởng Lý Dũng. Nếu không Lý Dũng bộ hạ chiến công không hắn nhiều hơn người, như thế nào có mặt lĩnh thưởng Lý Dũng bộ hạ? Long Khánh đế, vừa rồi hắn liền dự cảm đến không sao không mỹ diệu, liền không nên để cho Cố Trạm vả miệng. Cố Cần nhích miệng, phụ thân, uy vũ run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 907 Cố Tứ Gia lấy tước vì Long Khánh đế không thưởng Lý Dũng. Những cái kia được phong thưởng tướng sĩ cũng không dám lính thưởng. Tiến tới lòng quân không ổn định. Mặc dù Long Khánh đế tự tin có thể nắm giữ toàn cục, có thể đối với hắn thưởng phạt phân minh thanh danh có không nhỏ ảnh hưởng. Long Khánh đế nhức đầu, hữu tâm bóp chết gậy quấy phân Cố Trạm, nhưng hắn lại không nỡ. Chỉ có thể âm trầm gương mặt một cái. Lý Dũng dập đầu nói, bệ hạ đừng trách tỷ phu, thần có thể vì chủ nhân phân ưu đã rất cao hứng, tuyệt đối không dám cầu ban thưởng. Hồ đồ Cố Tứ Gia nghiêm nghị nói, đây là một mình ngươi sự tình sao? Ngươi lần này tỏ thái độ chính là vùi lấp bệ hạ tại không nhân nghĩa, lui về phía sau không thể thiếu đối ngoại chinh chiến. Dù sao bệ hạ nhưng là muốn làm từ xưa đến nay thánh thiên tử đây. Ngươi để cho bệ hạ như thế nào lại phong thưởng về sau bề tôi có công? Cố Thanh thấy choáng, vô ý thức rủi rủi con mắt. Đây là bản thân nuôi lớn ấu đệ sao? Mẹ nó, dám mời ấu đệ trước kia gặp rắc rối gây chuyện, làm sằng làm bậy, gặp phải sự tình liền trốn tại phía sau mình, cũng là lừa gạt bản thân chơi đâu, đem mình làm ngốc con la dùng. Không khi dễ như vậy huyên trưởng ven dép khiến người xấu xí. Cố Thanh không chịu thừa nhận mình xấu xí. Lý Dũng bất quá là ấu đệ em vợ, chỗ nào theo kịp hắn cùng lão tứ tình cảm. Lúc này Cố Thanh nhi tử còn không có xuất thế, hắn lại cảm nhận được lão phụ thân trên mặt ngậm đắng nuốt cay nuông chiều lớn lên đại nhi tử quan tâm hơn người khác chua xót. Đương nhiên Cố Thanh cũng là kiêu ngạo. Hắn ấu để đem hoàng thượng làm cho cũng nhức đầu đâu. Mắt thấy Long Khánh đế khó xử, Cố Thanh không khỏi vụng trộm mừng thầm một cái. Dù sao những năm này, Long Khánh đế mấy chiêu cân nhắc chi thuật, làm cho các thần tử dục tiên dục tử. Cố Thanh sở dĩ so ấu để lão nhiều như vậy, tựa như hai đời người, cũng là bị hoàng thượng làm cho. Cùng sảng khoái phần lớn cũng là bị Long Khánh đế giày vò đến dục tiên dục tử trọng thần. Tỷ như Hà Đại Nhân, tỷ như nội các các lão, lại tỷ như Hằng Thân Vương. Thậm chí ngay cả luôn luôn điệu thấp, hận không thể trốn ở trong bụi bặm Tề Vương cũng là sảng khoái không lấy. Cố Tứ Gia không hiểu triều thần phản ứng, mở to đại đại vô thần con mắt nhìn qua Long Khánh Đế, thuần túy mà chấp nhất. Có lẽ là ôm đùi ôm nhiều, Cố Tứ Gia bản năng đối với nguy hiểm đặc biệt nhạy cảm. Long Khánh Đế đối với Lý Dũng là hoài nghi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, Cố Tứ Gia không minh bạch bàn xử án là cái gì. Lại biết một câu, lấy công chuộc tội chỉ cần Lý Dũng chiến công được thừa nhận. Long Khánh Đế đối với Lý Dũng phong thưởng tới tay, Cho dù bản án gây bất lợi cho Lý Dũng, Lý Dũng cũng bởi vì chiến công nhiều một chút hy vọng sống. Một tiếng tỷ phu, một đời tỷ phu Cố Tứ gia không hiểu cái gì đại nghĩa. Xem ở Cố Cẩn ba huyên muội mặt mũi, xem ở Duyệt Nương về mặt tình cảm, hắn không thể mặc kệ Lý Dũng. Huống hồ Lý Dũng xem như Cố Tứ gia cầm bản thân tư phòng bạc chất đống, cùng Văn Phú Vũ luyện kỵ xả thế nhưng là không thể thiếu bạc. Hắn còn sao hưởng thụ Lý Dũng hiếu kính, trước có người đem Lý Dũng cho rơi đài có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cố Tứ gia nghĩ đến Lý Dũng trên người sẽ có miệng vết thương, cho dù lần này không có cái mới tổn thương, chỉ bằng vào trước kia tại miệng hổ cứu Long Khánh Đế vết thương cũ, đủ để cho bệ hạ động dung. Sẽ khóc hài tử có kẹo ăn, đây là Cố Tứ gia vẫn luôn minh bạch đạo lý. Người khác một phần tổn thương cũng khuyết đại đến 10 điểm. Lý một đầu lại là cơ hồ mất mạng, tổn thương cũng làm vết thương nhỏ vết thương nhẹ, chưa bao giờ bạo lộ. Hắn tính cách như thế, không chịu nói khổ, hướng hoàng thượng nịnh nọt. Làm tỷ phu ra mặt dày, Cố Tứ gia cực kỳ nguyện ý vì mình em vợ làm dạng này sự tình. Hắn không chỉ có muốn vào lúc này nói, về sau nhớ tới cũng phải thường xuyên nói. Cố Tứ gia đắc ý nghĩ đến Duyệt Nương biết mình hôm nay che chở Lý Dũng, nhất định vui vẻ. Hắn có hay không có thể thử xem những cái kia càng đã nghiền tư thế giải tỏa không ít tư thế mới. Cố Tứ gia bây giờ đặc biệt ra thích cùng Duyệt Nương cùng một chỗ. Thưởng. Long Khánh Đế bị Cố Trạm thuần túy ánh mắt đánh bại, tuyên đọc ăn thưởng Lý Dũng thánh chỉ. Lý Dũng trên người tổn thương mới ngược lại cũng thôi, đạo kia cơ hồ muốn Lý Dũng tính mệnh miệng hổ vết thương cũ mới là Long Khánh Đế nhả ra nguyên nhân. Lúc ấy hắn chỉ lo bởi vì tiên đế bất công không nhìn bản thân mà thương tâm, cũng không quan tâm quá nhiều Lý Dũng. Về sau hắn cũng là cho rằng Lý Dũng trầm mặc nội liếm trung thành đáng tin, liền một mực mang theo trên người. Lúc đầu hắn đăng cơ lúc, Lý Dũng cũng tìm được phong thưởng cùng rất nhiều đi theo người khác một dạng. Có thể Lý Dũng đặc biệt suối quẩy, tại hắn cung biến trước nhiễm phong hàn, lại là truyền nhiễm người bệnh. Lý Dũng chỉ có thể được đưa về đi dưỡng bệnh, chờ hắn phong xong công thần về sau, Lý Dũng mới khá hơn. Không là đương thời có người trào phúng Lý Dũng ruột xui xẻo, Long Khánh Đế kém chút đều quên chính mình cái này thì vệ. Lý Dũng trở lại Long Khánh Đế phía sau người, không ven vét, không gây chuyện, cũng không tranh sủng. Đối mặt ngày xưa bạn đồng sự chế xếu, Lý Dũng trầm mặt lấy đúng, tất cung tất kính hướng đứng hàng chức cao bạn đồng sự vấn an. Lý Dũng liền một cách để cho Long Khánh Đế bình thường dễ dàng xem nhẹ, lúc có chuyện lại có thể nhớ tới người hắn. Theo thái giám tuyên đọc đối với Lý Dũng phong thưởng ý chỉ, hoàn toàn lời ca tụng, Lý Dũng trên mặt tựa như có thể nhỏ máu đi xuống, lẩm bẩm nói: khen ngợi quá mức, bệ hạ long ăn. Long Khánh Đế trong lòng chút khó chịu đó dần dần tán đi. Ngày xưa cung biến công thần, theo hắn từ hoàng tử đến đế vương người, đã là giải rác mấy người. Lý Dũng đại biểu cho Long Khánh Đế tươi đẹp năm tháng. Làm hoàng tử lúc tinh thông tính toán, hắn không cam tâm ẩn nhẫn. Nói như vậy kỳ thật tứ hoàng tử cùng hắn còn giống nhau đến mấy phần đâu. Bất quá hắn lúc trước diễn kỹ có thể so sánh tứ hoàng tử mạnh hơn nhiều. Tối thiểu lúc ấy thái tử thế nhưng là rất tín nhiệm hắn. Thánh chỉ tuyên đọc xong, Lý Dũng đến không ít ban thưởng, có phủ đệ, có bạc, còn có điền sản ruộng đất. Đương nhiên hắn chức quan cũng từ tổng binh đề bạt làm nhị phẩm tướng quân, ban thưởng dũng nhị phong hào. Bệ hạ, cái này liền xong rồi. Cố Tứ gia là không hài lòng. Nhìn như tưởng thưởng phong phú, lại không nửa điểm thực tế chỗ tốt. Quyền hành còn không bằng bây giờ tổng binh. Long Khánh Đế hỏi lại, làm sao ngươi có bất mãn thần không dám. Cố Tứ gia vội vàng phủ nhận, bất quá thần vạch tội định công binh bộ thượng thư. Vô tội đem xuống một hơi oan ức, binh bộ thượng thư liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống nói: thần không biết vĩnh lạc hầu ý gì, thần quả quyết không có dấu riêng Lý đại nhân chiến công. Thái tổ lưu lại danh huấn, phàm là quốc triều quan viên không phải quân công không thể phong tước. Cố Tứ gia hồn nhiên quên bản thân không đi lên chiến trường, Còn không phải Phong Vĩnh Lạc hầu Lý Dũng giết địch chém đầu chi công đủ để bị bệ hạ phong cái tước vị. Ngươi vì sao không báo cho bệ hạ đây là ngươi binh bộ thất trách cố ý che đậy bệ hạ. Chèn ép Lý Dũng. Nếu để cho tướng sĩ thất vọng đau khổ, không còn anh dũng giết địch, ngươi chính là mầm họa lớn nhất. Binh bộ thượng thư. Ngươi mới là mối họa lớn nhất, cả nhà các ngươi cũng là tai họa. Bệ hạ. Quá tổ huấn khiển trách thế nhưng là tại đại điển bên ngoài cây cột sắt trên có khắc. Dùng cách này khích lệ quốc triều Nam Nhi anh dũng chém giết chi tâm. Sớm ngày khôi phục Liêu Đông. Lý Dũng không dám cùng Lục Hầu ra so sánh. Nhưng hắn chiến công cũng đầy đủ đến cái tước vị. Lý Dũng hàn môn xuất thân. Hắn càng có thể kích thích bách tính bắt trước. Không còn e ngại tham gia quân ngũ. Long Khánh Đế không biết nói gì, ngươi nói cũng có đạo lý, chấm liền phong Lý Dũng là Dũng Nhị Bá. Run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 908 cố già phẫn nộ triều thần nghe nói Dũng Nhị Bá không khỏi thốt ra. Cái gì trong đại điện không thể thiếu ong ong tiếng nghị luận. Đương nhiên càng không thể thiếu hâm mộ ven xét. Long Khánh Đế ban thưởng vàng bạc điền sản ruộng đất từ không keo kiệt, bất quá đối với tước vị ban thưởng cực kỳ thận trọng. Bởi vì Long Khánh Đế rõ ràng trên triều đình thêm một cái tước vị mang đến phiền phức. Quá nhiều huân quý ảnh hưởng văn võ cân đối, thậm chí tạo thành huân quý đuôi to khó vấy cục diện. Quốc triều đối với tội thần có nhị thân nhị quý. Huân quý liền ở trong đó. Nếu là vì huân quý, tổng so với người bình thường chiếm tiện nghi. Đây cũng là cố tứ gia kiên trì vì Lý Dũng chiếm được phong tước nguyện ý. Hắn liều mạng cho em vợ gia tăng quả cân để cho Lý Dũng trên triều đình đứng vững gót chân. Nhanh tạ ơn a. Lý Dũng không biết mình làm sao lại làm bá gia, không ta không được. Ngốc hưu bào, ngu xuẩn mảnh gỗ. Cố tứ gia lần nữa đem bàn tay hướng hắn sau đầu. Dùng sức hướng phía dưới ép. Dập đầu tạ ơn bệ hạ. Lý Dũng là vui vẻ ngốc cố tứ gia nịnh nọt hướng Long Khánh Đế giải thích. Ngày Long ăn quá nặng. Hắn lại là một thật đầu ấp. Cái này không phải sao. Đều bị ngài phong thưởng sợ quá khóc. Lý Dũng cứng ép gạt ra nước mắt, khóc đến hết sức khó coi. Hiển nhiên hắn chưa bao giờ trước mặt mọi người rơi lệ qua. Nhưng hắn căn bản không thể để cho tỷ phu khi quân. Hắn đến khóc a. Kỳ thật phong Lý Dũng bá tước về sau, Long Khánh Đế liền hối hận. Nhưng hắn nhìn thấy Lý Dũng nước mắt long long cái kia phần hối hận rất nhanh tán đi. Ngày đó Lý Dũng cứu hắn lúc. Hắn chỉ là một hoàng tử. Sau đó lại vội vàng tranh đoạt đế vị. Cũng không cho Lý Dũng ban thưởng. Chờ hắn làm hoàng đế, càng là đem năm đó quên chuyện cách triệt để. Chấm phong thưởng Lý Dũng bá một là nhìn hắn quân công, hai là ngợi khen hắn năm đó cứu chấm công lao, ba là những năm. Này hắn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Theo Long Khánh Đế giải thích, triều thần ven vét thiếu thêm vài phần. Lúc trước cố tứ gia không phải liền là dựa vào cứu giá phong đến Vĩnh Lạc hầu Lý Dũng tốt xấu là chân chính tại chiến trường bên trên chiến đấu qua. Từng thấy máu. Cố tứ gia thế nhưng là liền kinh thành đều không đi ra lại nghĩ tới cố tứ gia huyên trưởng cố thanh trên người cũng mang theo hầu gia tước vị. Bề hạ đặc biệt để cho cố gia tổ truyền tước vị lại kế tục một đời. Đây cũng là cố tứ gia cầu đến. Có tư cách phong tước các võ tướng đối với cố tứ gia ánh mắt đặc biệt sốt sắng. Có phải hay không cũng tìm một cơ hội thân cận nhiều hơn cố tứ gia cùng cố tứ gia làm thân thích. Về sau bọn họ không chừng cũng có thể để cho cố tứ gia lấy cái tước vị. Không cầu bá tước, đến cái nam tước liền tốt. Cố Cẩn là hiện tại duy nhất không có rõ ràng đính hôn người. Lại là cố tứ gia trưởng tử trước kia nhìn chúng cố Cẩn nhiều người là văn thần. Bây giờ các võ tướng huân quý cũng đối quan trạng nguyên cố Cẩn cực kỳ để ý. Đương nhiên không thể thiếu nghe nói cố tứ gia háo sắc, dự định trực tiếp cho cố tứ gia đưa nữ nhi. Dù sao cố tứ gia mặc dù nhi nữ đều kết hôn sớm, nhưng vẫn là tuổi trẻ. Dung mạo tuấn lãng, dáng người cũng không mập ra. Gió bên tai công nhận có tác dụng, không dám thay thế Lý phu nhân. Còn không thể đưa nữ nhi đi làm cái thiếp nữ nhi dòng chính không nỡ. Thứ nữ vẫn là bỏ được. gả không được Cố Tứ Gia nhi tử, liền đi hầu hạ Cố Tứ Gia. Đây mới là một bước đúng chỗ. Cố Tứ Gia nói, hôm nay là toàn thành cùng chúc mừng thời gian, bệ hạ không bằng đem sắc phong Lý Dũng là Dũng nhị bá tin tức chiêu cáo cho dân chúng trong thành biết được. Như thế cũng làm cho bách tính minh bạch bệ hạ chưa từng bạc đãi công thần. Chỉ cần vì bệ hạ tận trung, bệ hạ tất nhiên có hậu thưởng. Long Khánh Đế, hắn lúc này chiêu cáo thiên hạ, một hồi bị đánh mặt làm sao bây giờ, đáng chết Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, sao vẫn còn chưa quay về bệ hạ? Đây là chuyện tốt a. Bất quá là để cho tổng quản thái giám vất vả một chuyến, tại cửa cung ngầm bên trên một cuống họng thôi. Tốt a. Long Khánh Đế gật gật đầu, ra hiệu tổng quản thái giám đi tuyên chỉ. Đại cuộc còn ở hắn trong lòng bàn tay, phong thưởng Lý Dũng là vì hắn chiến công. Đến lúc đó nghiêm trị Lý Dũng sự tình ra có nguyên nhân, thưởng phạt phân minh mới có thể để cho triều thần tin phục, không dám sinh ra lừa gạt hắn tâm tư. Cú chạm lần này dày vò, Long Khánh Đế cũng không tính quá mức để ý. Dù sao đoạt tước cũng chỉ là Long Khánh Đế một câu tại cửa cung. Có không ít bách tính vây quanh hàng tù binh xem náo nhiệt. Những người này cùng người Trung Nguyên có khác nhau. Triều đình tuyên dương man di dã man, tàn bạo, tự nhiên kích thích bách tính càng nhiều hận ý. Không ít xem người nháo bách tính dùng tảng đá những vật này đánh tới hướng tù binh. Chính làm ầm ý lúc tổng quản thái giám bưng lấy thánh chỉ xuất hiện ở bên ngoài cửa cung. Bách tính quỳ xuống đất sơn hô vạn tuế. Tổng quản thái giám tuyên đọc đối với Lý Dũng các bề tôi có công các phong thưởng. Quỳ trong đám người, chờ lấy nhìn Lý Dũng cùng Lý Thị thê thảm kết cục, Cố Già trực tiếp đứng người lên, sắc mặt âm trầm. Làm sao có thể tại một đám quỳ hô to bệ hạ thánh minh trong dân chúng ở giữa, Cố Già đột ngột đứng đấy. Đặc biệt dễ thấy. Tổng quản thái giám nheo lại đôi mắt, gọi tới đồ tử đồ tôn, hướng Cố Già bĩu môi. Cửa cung tiểu thái giám dẫn thì về tiến lên. Lớn mật điêu dân. Vậy mà không quỳ thánh chỉ, Cố Già giật cả mình. Thánh chỉ nói cái gì Lý Dũng là phản quốc nghịch thần đời sau. Có thể nào bị phong tước Long Khánh Đế, có phải hay không ngốc? Cặn bã cha đến cùng cho hoàng đế rót cái gì thuốc mê, vì sao cặn bã cha sở cầu Long Khánh Đế đô có thể ăn chuẩn mà Cố Già lại luôn thất bại. Thất bại nữa. Quỳ xuống Dũng nhị bá cũng là ngươi xưng hô tên, tiểu thái giám hướng về phía Cố Già đầu gối chính là một cước. Cố Già sơ ngã xuống đất. Ta muốn gặp bệ hạ, tự mình hướng bệ hạ trần tình. Cố Già cao giọng kêu la. Thì vệ trực tiếp dùng rẻ rách chắn Cố Già cửa. Tiểu thái giám hung hăng đánh Cố Già hai bàn tay. Ngu xuẩn phụ. Tên điên. Ngươi làm đây là cái gì? Chớ ngồi liền xem như tứ phẩm cáo mệnh, không có bệ hạ tuyên triệu cũng khó có thể vào cung. Ngươi xem như cái thứ gì, còn muốn gặp bệ hạ? Ai ra nhìn ngươi là chán sống rồi. Nghĩ thăng thiên tiểu thái giám có thể không biết Cố Già. Coi như biết rõ Cố Già thân phận, hắn cũng là không thèm để ý. Dù sao Cố Già chỉ là Cố Tứ Gia từ bỏ nữ nhi. Cố Tứ Gia đối với Cố Lộ có một phần tự ái, chưa bao giờ lại quan tâm qua Cố Già. Thì vệ đem kéo Cố Già giống như kéo như chó chết. Cố Già giãy giụa trên người kiểu gì cũng sẽ trúng vào một quyền. Nàng miệng bị chặn lấy, không phát ra được thanh âm nào. Mà chung quanh bách tính lẩn mất nàng xa xa, có người hướng nàng xì nước bọt. Đừng để ý tới nàng, nàng là đồ điên đúng, là cái nữ nhân điên, ai dính vào người đó suối quẩy. Cố Già sắp bị những lời này làm tức chết, rõ ràng nàng không phải tên điên, nàng nắm giữ lấy Lý Thị bí mật. Nàng nguyên bản không có ý định lúc này gặp Long Khánh Đế, đã tính xong cùng Long Khánh Đế gặp mặt thời cơ. Có thể Lý Dũng bị phong tước để cho Cố Già đã mất đi lý trí, đều khiến nàng có loại cặn bã cha rất đắc ý. Cố sao lại muốn thêm dày vốn liếng dự cảm? Mặc dù trên thánh chỉ không nói, Cố Già đoán được cặn bã cha bận biểu Lý Dũng nếu không bất thiện ngôn từ, Lý Dũng làm sao có thể được tước vì bị kéo đi nơi hẻo lánh. Cố Già không thiếu được bị thị vệ khinh bạc. Mặc dù cách quần áo, có thể mấy hai bàn tay to ở trên người nàng già qua già lại, quả thực để cho Cố Già ác tâm. Rốt cuộc là ban ngày ban mặt phía dưới, thị vệ cũng không dám quá phận. thoáng chừng trì Cố Già, liền một lần nữa đến trông coi cửa cung. Cố Già con mắt phun lửa, cặn bã cha, ta thà rằng nghiêng hắn tất cả cũng muốn báo thù run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 909 không phải tỉ mũi bách tính vì Long Khánh đế sắc phong Lý Dũng gieo họ. Cố Già bị chịu khi nhục, nàng giống như trốn trong góc chó hoang đồng dạng đáng thương bất lực, lại phẫn hận lấy mỗi người. Hận nàng hận lão thiên không công bằng, tất nhiên muốn xuyên thư, cũng đều là xuyên làm thứ nữ. Vì sao nàng liền không thể xuyên thành Cố Sao? Nếu như nàng không hận lấy một người, Cố Già không chừng sớm điên cho tới nay. Nàng đều dựa vào đối với cặn bã cha hận ý, tìm cặn bã cha báo thù, chống đỡ lấy sống sót. Trong đám người không chỉ có Cố Già, còn có cải trang Cố Lộ, Cố Thủy huyên muội. Bọn họ đã khác lập môn hộ, triệt để cùng Long Thị rũ sạch liên quan. Cố Thủy cũng đã được đến Cố Tứ Gia viết cho Giang Nam Thư Viện Sơn Trưởng Thư. Hắn hoàn toàn có thể đi Giang Nam lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thế nhưng là Cố Tứ Gia bệnh mắt chưa từng khỏi hẳn, Cố Lộ không chịu cùng hắn cùng đi Giang Nam. Cố Thủy chỉ có thể đem muội tử thu xếp tốt sau lại lên đường xuôi Nam. Lý Dũng Khải hoàn chuyện lớn như vậy, bọn họ tự nhiên là muốn đến xem. Cố Già tao ngộ, Cố Lộ thấy vậy nhất thanh nhị sở. Đối với Lý Dũng Phong tước, nếu nói Cố Lộ không ghen ghét, hoàn toàn không có khả năng. Đến cùng Lý Dũng không phải nàng cậu ruột. Nàng đối với Lý Thị kiêng kỵ cùng hận ý cũng vô pháp lập tức tiêu trừ sạch sẽ. Mặc dù nàng minh bạch kiếp trước đúng sai, Lý Thị còn từng trải qua vùng trộm đã giúp nàng, đã cho nàng đúng trọng tâm đề nghị, chỉ là nàng không có nghe lọt mà thôi. Nhưng là Cố Lộ cũng cảm thấy lấy Lý Thị thông minh tâm cơ, thực nghĩ thầm chỉ điểm nàng, há lại sẽ để cho nàng hiểu lầm đến cùng nàng không phải Lý Thị thân sinh. Nàng không cầu tựa như Lý Thị đối với Cố Sao, có thể Lý Thị nhiều dùng một phần tâm tư, nàng cũng không trở thành kiếp trước và kiếp này đều đem thời gian trôi qua bết bát như vậy. Để cho Cố Lộ buồn sầu là kiếp trước và kiếp này, Lý Thị đều là không thể chỉ trích mà là nàng quá ngu. Dù là bây giờ Long Thị bị Lý Thị tra tấn nhục nhã, Cố Lộ thân làm con gái ruột đều không thể nói một câu Lý Thị không phải mọi thứ đều là Long Thị tự tìm chết. Lý Thị trả thù nàng, không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Trên đời chính là có Lý Thị thông minh như vậy người. Cố Lộ rất bội phục nàng, nhưng cũng cảm thấy mình có không nói ra được ủy khuất nếu như Lý Thị nhằm vào phụ thân. Đây cũng là Cố Lộ chấp nhất tại ở lại kinh thành nguyên nhân. Nàng cũng nên ở bên nhìn một chút Cố Tứ Gia. Ca, ta đi xem một chút nàng. Tứ muội làm sao còn không nghĩ ra? Cố Thủy bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ ràng? Phụ thân căn bản không cần chúng ta lại quan tâm. Lý phu nhân cũng sẽ không hại phụ thân. Ngươi cùng Cố Già lại trộn rộn sẽ cùng nhau. Ta sợ ngươi lại bị nàng tính kế. Những tỉ muội này bên trong, Cố Thủy Thủy Trung cho rằng Cố Già là xấu nhất, phẩm hạnh kém cỏi nhất, nàng thanh danh bất hảo, cùng không ít nam nhân thật không minh bạch. Trước có Bát Hoàng Tử, về sau lại bị Trấn Quốc Công ném ra. Nghe nói nàng cùng Trấn Quốc Công Thế Tử cùng bị Trấn Quốc Công thu dưỡng con nuôi đều có xính xấp. Cố Thủy tận tình khuyên bảo thuyết phục, tứ muội lúc này quả thực không nên lại bằng thêm thị phi. Cố Lộ tự giễu cười một tiếng. Cả, ta trước bây giờ còn sợ mất đi sao? Ta đã mất tất cả đời này, ta cũng không muốn tái giá người nàng thanh danh bất hảo. Có thể nàng thủ đoạn không ít, ta sợ phụ thân ăn thiệt thòi. Cố Già cùng nàng một dạng đều là đã sống hai đời người, hơn nữa nàng so Cố Lộ biết rõ sự tình càng nhiều. Cố Lộ trực tiếp đi đến Cố Già trước mặt. Cố Già thực sự là quá thảm, một cái nữ hài tử tao ngộ dạng này sự tình, sợ là đều muốn chết sạch sẽ. Nhưng mà Cố Lộ yêu nguyên có thể từ trên người Cố Già nhìn ra hận ý, đặc biệt đối với Cố Tứ Gia hận ý Cố Già bộ dáng, Cố Lộ quá quen thuộc, như cùng nàng lúc trước đồng dạng, oán hận vận mệnh bất công, oán hận lấy cặn bã cha. Ngươi cũng không phải là Cố Già, không nên đối với phụ thân lớn như vậy hận ý. Cố Lộ đối với Cố Già có mấy phần đồng tình, không biết từ nơi nào đến hồn phách suối quẩy thành cố già. Bị cố già thân phận vây chết. Con đường càng đi càng lệch. Ngươi lại tiếp tục như thế, mạng sống cũng khó khăn, ta khuyên ngươi một câu, thu tay lại. Đi, ngươi phải biết cố già sở dĩ chết tại hậu trạch trong tranh đấu cùng cố tứ gia không có liên quan. Không can hệ hắn nếu là đối với cố già dụng tâm. Mà không phải tùy ý an bài nàng hôn sự. Cố già lại bởi vì người kia hoa ngôn xảo ngữ liền bỏ trốn sao? Cố già nhánh chỏi người lên. Nhìn qua Cố Lộ. Ngươi bây giờ nhưng lại ở trước mặt ta giả thành đạo đức thánh nhân. Nghĩ cho cặn bã cha tẩy trắng. Cố già đau đớn. Cố già thất lạc bất mãn. Ta đều biết cố già nghĩ đến gả cho phú quý công tử. Sai chỗ nào không có tiền không địa vị thời gian. Ai kiên nhẫn qua xuống dưới cố già cười lạnh. Chậm rãi đứng dậy. Cái thế giới này cười nghèo không cười kỹ nữ Lý thì nếu không phải năm đó tính toán cặn bã cha. Nàng có thể có hôm nay còn không phải làm hương giã thôn cô. Lý Dũng cũng phải cả một đời tại hồi hương phí thời gian. Là mẹ ngươi vong thì cho đi Lý thì thời gian trưởng thành. Bây giờ nàng lại bị Lý thì đủ loại áp chế tha mài ngày đó nàng nhiều giày vò Lý thì. Thậm chí để cho Lý thì đẻ non. Lấy thê tử thân phận bán ra Lý thì. Các ngươi huyên muội chính là cố tứ gia đích tử đích nữ. Nào còn có cố sao bọn họ phong quang người liền không thể quá thiện lương. Tâm ngoan thủ lạc. Tâm cơ thâm trầm mới có thể trôi qua tốt. Cố Lộ lắc đầu nói. Ta xem ngươi là điên. Lý Di Nương lấy lương thiếp vào cửa. Mẹ ta có thể tiểu trừng đại giới. Lại không thể hại nàng. Càng không thể bán ra nàng. Mẹ ta một dạng tại cố gia đời vài chục năm. Chỉ so với Lý Di Nương thiếu cách một hai năm. Thế nhưng là nàng đem tất cả thời gian tâm lực đều dùng tại cầm kỳ thư họa bên trên. Dùng tại ái mộ phương triển trên người. Cố Lộ ánh mắt lóe lên thống khổ hối hận. Mười mấy năm trôi qua về sau. Lý Di Nương từ thôn cô lột xác thành có tâm cơ có thủ đoạn hậu trạch phu nhân. Mà mẹ ta yêu nguyên vẫn là cái kia thuần chân truy cầu tình yêu thiếu nữ ta cũng là đến bây giờ vừa nghĩ thông. Cố tứ gia không nói rất tốt. Nhưng hắn không nên gánh chịu chúng ta bất hạnh toàn bộ trách nhiệm. Cố Lộ nhẫn nại tính tình. Lời nói thấm thía thuyết phục. Những lời này ta vốn không nên cùng ngươi nói. Chúng ta không phải tỉ muội. Cũng không phải bằng hữu. Ngoài miệng nói xong hợp mưu. Lại riêng phần mình đều có tính toán. Chưa từng có hoàn toàn đã tin tưởng đối phương. Thậm chí ba phen mấy bận bởi vì chúng ta sớm đoạt chiếm tiên cơ. Phản mà thành tựu cố tứ gia. Cái này để cho chúng ta làm sao có thể không hận ngươi im miệng cố già mắt đỏ. Hung hăng đẩy Cố Lộ một cái. Nói mò gì lời nói thật nghe không vô. Cố Lộ giày vò khốn khổ. Cố già quay người rời đi. Cố già, ta biết. Biết rõ, chỉ có hận ý mới có thể chống đỡ ngươi. Cố Lộ thân thể dựa vào nơi hẻo lánh. Nâng lên thanh âm. Ngươi chỗ kinh lịch thống khổ. Ta cũng từng có. Đừng có lại hận đi xuống. Cũng đừng lại nhằm vào phụ thân. Hắn không nên bị chúng ta trả thù. Đó là cha ngươi. Không là cha ta. Cố già hừ lạnh. Ba ba của nàng đối với nàng khá tốt. Có tiền có thế. Cho nàng tất cả. Có thể nói nàng sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến thượng. Mặc dù so ra kém hào phú, nàng nhưng lại chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa từng vì tương lai lo lắng qua. Nàng nhớ nhà. Nhớ phụ thân rồi cái trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Cố già nhất định là chiếm cứ thân thể nàng. Mà nàng lại ở chỗ này chịu khổ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ mang theo nhân chứng vào cung. Không phải Lục Tranh phái người ám chỉ hắn tạm hoãn. Hắn không đến mức hao phí thời gian dài như vậy. Long Khánh đế chừng bản thân Nai Huyên một chút. Ngươi so rùa đen đều chậm run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 910 đều đến đông đủ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ có miệng khó trả lời. Lục Tranh ở một bên việc không liên quan đến mình. Rất tốt. Ai bảo hắn không nhi tử. Trông cậy vào Lục Tranh bảo toàn bản thân. Cầu cái kết thúc yên lành. Hắn xem như bệ hạ Nai Huyên, lại một mực đi theo Long Khánh Đế, tự nhiên đến Long Khánh Đế tín nhiệm. Hơn nữa hắn cũng không phụ lòng phần này tín nhiệm, đối với Long Khánh Đế rất là trung thành. Chỉ là đang gặp phải cùng Lục Tranh có quan hệ sự tình bên trên thoáng buông lòng một chút. Ngầm đồng ý Lục Tranh thế lực xâm lấn Cẩm Y vệ. Hắn nữ không ít người. Thê thiếp thành đàn. Bên người Mỹ nữ như mây. Đáng tiếc những nữ nhân này liền không cho hắn sinh ra một cách đàn ông nhi tử, hắn cùng chỉ có một nữ Hà Đại Nhân là trên triều đình công nhận kỳ hoa. Có Hà Đại Nhân làm đệm lưng, trong lòng của hắn tốt hơn không ít, dù sao hắn nhưng là có hơn 10 nữ nhi. Chỉ là hắn suối quẩy không nhi tử thôi. Đương nhiên triều thần vụng trộm nghị luận qua. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ là chuyện xấu làm nhiều rồi. Gặp báo ứng cho nên không nhi tử Hà Đại Nhân là tham lam thành tài, chỉ có một cách nhất định ra gả nữ nhi Hà A Kiều. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ tin tức linh thông, đã biết rõ Hà Đại Nhân cùng Vĩnh Lạc Hầu cố ý trở thành nhi nữ thông gia. Từ khi vụ hôn nhân này xôn xao về sau, luôn luôn có tiếng xấu Hà Đại Nhân thanh danh dần dần khá hơn. Mặc dù còn tại cho Long Khánh Đế chịu oan ức, có thể Hà Đại Nhân được không ít triều thần ủng hộ. Đây hết thảy cũng là Vĩnh Lạc Hầu mang đến. Cố Thanh so hắn tuổi tác đều lớn hơn. Cố Thanh phu nhân vậy mà lão bảng Hoài Châu. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cảm thấy lấy lòng Cố Tứ gia có lẽ là có thể mang đến vận khí tốt. Vĩnh Lạc Hầu người này không thể vẹn vẹn không cần có học thuật đến đánh giá. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cho rằng Cố Tứ gia hành vi bất chính rất. Đổi người khác vì Lý Dũng tranh công mời phong, Long Khánh Đế có thể phun chết người kia. Chớ nói chi là đem đến chế oan ức vung ra trên người mình. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thuận nước đẩy thuyền, coi như là cho Vĩnh Lạc Hầu một cách nhân tình. Cũng không thể đem nữ nhi của mình đưa cho Cố Tứ gia làm thiếp. Hắn mặc dù không quá ra thích nữ nhi, nhưng cũng không muốn lãng phí nữ nhi. Cố Tứ gia nhi tử quá ít a. Kỳ thật không chỉ có hắn nghĩ như vậy, rất nhiều triều thần đều có cùng Cố Tứ gia thông gia suy nghĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay Cố Tứ gia vì Lý Dũng suy nghĩ phái đoàn. Ai mà không muốn dạng này ra sức, quan hệ thông gia liền luôn luôn phong tước keo kiệt, Long Khánh Đế đều bị Cố Tứ gia đánh động, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cũng là có phong tước tâm tư. Dù sao Cẩm Y vệ vốn là đế vương thân vệ. Vệ sở trải rộng. Thám thính tin tức không thể thiếu Cẩm Y vệ. Lúc trước Long Khánh Đế đáp ứng phong hắn tước vị, về sau hắn không có ý tứ hỏi. Hắn suy nghĩ có phải hay không xài bạc để cho Cố Tứ gia tìm kiếm Long Khánh Đế ý bẩm bệ hạ lời nói. Nhân chứng đột nhiên kéo bụng. Thần chờ trong chốc lát. Lúc này mới chậm trễ thời gian. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đồng ý cõng nồi, lại không thể liên lụy Lục Tranh cùng Cố Tứ gia. Trước khi tới ngay tại nhân chứng trong nước hạ thuốc sổ. Nhân chứng không kéo bụng, ai kéo bụng tùy ý hoàng đế làm sao cha đều cha không được, trong đó mờ ám. Chỉ có thể làm ý trời khó tránh. Đối với Cố Tứ gia càng yên tâm hơn chút. Cố Cần khóe miệng hơi rút. Lại một cái quỳ trước mặt phụ thân quyền thần, hắn còn không có quyền khuyên triều chính. Cách tân cải biến thiên hạ. Cha hắn trước hết để cho triều chính chấn động. Bách quan ủng hộ. Này cũng chuyện gì a? Cha hắn đọc qua vài cuốn sách, làm qua mấy thiên văn chương, Cố Cẩn trong lòng vừa chua lại chát. Lúc này hắn liền là giao giao nói tranh tinh, tranh tại giao giao trong miệng chua bên trong hơi ngọt. Tranh thành tinh chính là hắn dạng này. Long Khánh Đế nhìn thoáng qua hai cái man di tướng mạo nhân chứng. Rõ ràng bọn họ vẻ mặt xanh xao. Mới tiến vào lúc. Hai chân cũng là mềm. Kéo bụng sự tình nên thực, thôi. Long Khánh Đế khoát tay nói. Ngày đó chấm Cẩm Y vệ tại Lý Dũng trong nhà bắt được các ngươi. Cha ra các ngươi tới kinh có bí mật sự tình. Lý Dũng kinh ngạc, bệ hạ, thần chưa thấy qua bọn họ. Cố Tứ gia ở một bên lo lắng xuông con mắt không tốt quá trì hoãn sự tình. Hết lần này tới lần khác luôn luôn biết được tâm ý của hắn, cố sao không ở bên người. Liền cách cho hắn giải thích người đều không có. Cố Cẩn thông minh là thông minh, so với giao giao kém xa. Bệ hạ. Cố Trạm. Ngươi lại có chuyện nói, Long Khánh Đế não nhân đau. Lại không cách nào coi nhẹ Cố Trạm. Biết rõ hắn hỏi ra lời. Cố Trạm sẽ lấy thiên kỳ bách quái lý do đưa ra yêu cầu. Mà hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu. Biệt khuất. Phiền muộn hắn làm sao lại không cách nào đối với Cố Trạm nhẫn tâm đâu bệ hạ. Thần là đương triều hầu gia. Ngài tự mình sắc phong hầu gia. Trước kia thần. Thần không thể lên vào triều. Long Khánh Đế rất muốn bóp chết nằm ỉ Cố Tứ gia, mỗi khi gặp lớn triều, hắn trời chưa sáng liền muốn đứng dậy a. Thần một mực áy náy không cách nào vì bệ hạ hiệu lực. Hôm nay thần vừa vặn đuổi kịp. Còn dính đến thần em vợ. Thần khẩn cầu bệ hạ gọi thần nữ nhi tới. Nàng chiếu cố mắt mù thần quen thuộc. Biết rõ thần muốn nhìn nhất cái gì. Cố Tứ gia có mấy phần kiêu ngạo. Thần nữ Giao Giao nói làm thần con mắt đây. Nàng có thể hiếu thuận trước khi vẫn không quên nâng một cái Cố Sao. Phải biết hiếu thuận nữ hài tử tương đối nổi tiếng. Càng được nhà chồng trưởng bối yêu thích. Án này cùng Lý Dũng liên quan rất sâu. Hắn là ngươi em vợ. Ngươi không phải nên tránh hiểm nghi sao bệ hạ. Chính bởi vì hắn là thần em vợ. Thần mới chịu tích cực vì bệ hạ phân ưu. Sớm ngày chứng minh hắn thanh bạch Cố Tứ gia hùng hồn. Những cái kia làm danh tiếng mà tránh hiểm nghi người. Bất quá chỉ là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Tổn hại thân thích chi tình. Phụ lòng thánh ăn. Thần khinh thường cùng làm bạn ở trước mặt bệ hạ. Thần lại là một mụ lọa. Còn có thể hỗ trợ Lý Dũng che lấp tội ác hoặc là tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Đây không phải xem thường anh minh bệ hạ. Coi trọng bình thường thần sao Long Khánh Đế. Tốt có đạo lý bộ dáng a. Triều thần đối với Cố Tứ gia có tài vượt biện trong lòng còn có bội phục. Về sau gặp phải thân hữu có liên quan vụ án. Bọn họ có phải hay không cũng có thể nói như vậy không được bọn họ không Cố Tứ gia lá gan. Cũng sẽ không ở trước mặt bệ hạ. Cố Trạm ngươi có một dạng người khác không có đồ vật. Ngươi biết là cái gì không Cố Tứ gia không có ý tứ cúi đầu. Thần biết rõ. Da mặt dày chứ thế nhưng là da mặt dày không thiệt thòi a. Thần thà rằng làm da mặt dày người. Dù sao thần không làm được quân tử. Long Khánh Đế thủ ngón tay gõ long ỉa lan can tuyên. Cố Sao đem Vĩnh Lạc hầu phu nhân Lý Thị cũng mang tới. Tuân chỉ. Tiểu thái giám vội vàng đi chắc điện tuyên chiêu. Mặc dù bên này tình huống cũng sẽ truyền vào trong thiên điện. Nhưng là hoàng thượng triệu kiến Cố Sao cùng Lý thì vẫn là khác sự tiệc mệnh phụ rất là kỳ quái. Nhất là đối với Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Phải biết từ khi Trấn Quốc công phu nhân cái kia trang sự sau đó. Hoàng thượng rất ít gặp bên ngoài mệnh phụ. Cho dù là ở trên triều đình cũng tận lực không khách khí mệnh phụ. Bởi vậy các nữ quyến tại thiền điện bồi tiếp hoàng quý phi nương nương. Tất nhiên bệ hạ có lệnh, Vĩnh Lạc hầu phu nhân liền mang theo lệnh ái đi qua đi. Hoàng quý phi bưng chén rượu lên. Nhấp miếng một ngụm rượu. Nhô nhô nhược nhược thở dài. Đáng tiếc bản cung cùng Lý phu nhân duyên phận quá cạn. Không cách nào cùng uống rượu ngon. Lần sau bản cung đơn độc tuyên triệu Lý phu nhân nhấm nháp rượu ngon say hồng nhan Lý thì sắc mặt như thường. Khiêm tốn cung kính. Thần phụ tự nhiên phụng hoàng quý phi nương nương khẩu dụ. Cố Sao rõ ràng cảm thấy hoàng quý phi cùng mụ mụ ở giữa hỏa hoa có biến a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 911 chuyện cũ năm xưa hoàng quý phi ý vị thâm trường cười một tiếng. Vĩnh Lạc hầu phu nhân mau đi đi. Đừng để bệ hạ liền chờ. Dương lên âm cuối mang ra không chỉ có là mị thái càng có mấy phần đùa giỡn. Người khác chỉ coi là nghe lầm Cố Sao cũng không dám cho rằng như vậy. Nàng đứng dậy lúc còn không nhìn len lén liếc hướng hoàng quý phi. Nhu kiều hoàng quý phi hồi Cố Sao một cách có thâm ý khác tiếng cười. Bưng chén rượu chậm rãi uống. Tư thái ưu nhã. Giống như một cái cao ngạo mèo con. Cố Sao liền vội cúi đầu theo sát Lý Thị chưa bao giờ từng hỗn loạn bộ pháp. Lý Thị đoan trang trầm ổn, cùng ôn nhu hoàng quý phi hoàn toàn khác biệt. Tú Mỹ khuôn mặt cũng nhiều cương nghị nổi liếm. Hóa tan không ít ngũ quan mang đến vũ mị phong thái. Hoàng quý phi mị lực toàn bộ triển khai, giống như nở rộ cây thuốc phiện. Có thể cách này cũng không thể ảnh hưởng đến Lý Thị đến tâm cảnh. Thẳng đến Lý thì lại cũng không nhìn thấy về sau. Hoàng quý phi nhìn xem rượu ngon bên trong hình chiếu lấy bản thân kiều mị khuôn mặt. Hồng nhan túy. Túy hồng nhan. Nhất là như vậy động tình lúc một đám mệnh phụ ngạc nhiên. Hoàng quý phi quẳng xuống chén rượu. Bản cung không thắng tiểu lực. Về trước đi nghỉ ngơi. Hiền phi các ngươi chủ trì tiệc rượu a. Nương nương không đợi bệ hạ tin tức, hiền phi các hậu phi mừng thầm trong lòng. Ước gì gần nhất lần nữa có sủng quan hậu cung xu thế, hoàng quý phi rất sớm rời đi. Nhưng là lời xã giao vẫn phải nói. Hơn nữa bệ hạ bên kia tựa như đã xảy ra đại sự. Có nhi tử hậu phi đều chờ đợi trực tiếp tin tức. Hoàng quý phi nhô nhô cười một tiếng. Lười biếng hơi say. Vịn thượng cung tay. Kiều kiều cười một tiếng. Bệ hạ thủy chung không nỡ a. Nương nương không nỡ ai cố chạm lục tranh cố sao, vẫn là một cách không thể đoán, người ta không nghĩ tới nàng vậy mà làm thiếp. Hoàng quý phi khép lại hơi say đôi mắt. Khẽ cười nói. Một cách chết rồi. Một cách làm người khác nữ nhân. Ha ha ha. Lục hoàng hậu a. Chúng ta thua không oan. Ngài đây là. Cao hứng a. Hoàng quý phi nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Dựa vào cái gì chỉ có chúng ta đau khổ dãy rua, khó trách trong lãnh cung vị kia lại bắt đầu dày vò. Ta thật là khờ. Lại nhìn thấy nữ nhi hắn lúc đúng là không nhận ra được, trước kia nàng chỉ biết là cố sao là thiếp sinh. Thân mẫu họ Lý. Cứu cứu là Lý Dũng. Có thể nàng không biết Lý Dũng cùng Lý Duyệt Nương là đích chi em ruột, thiên chi yêu nữ, giống như lục hoàng hậu còn không có một cái nông nữ thấy rõ ràng. Hoàng quý phi đột nhiên ha ha nở nụ cười. Có lẽ á. Người ta tổ tiên vốn liền so với chúng ta thông minh đâu, mẹ trở về rồi hãy nói. Lý thị bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm mùn. Ta cùng hoàng quý phi không cừu không oán, về sau cũng sẽ không có. Kỳ thật Long Khánh đế hậu viện sự tình, Lý thị thực không hứng thú nghe ngóng. Gãy rồi cùng tình như tỷ muội người liên hệ. Nàng chỉ muốn bảo trụ nhi nữ. Qua ngày tốt lành. Đi vào đại điện về sau, cố sao quen thuộc quỳ gối cố tứ gia bên người, bái kiến bệ hạ cha. Cố tứ gia gật gật đầu, vừa rồi bệ hạ nói bọn họ đi cứu cứu ngươi quý phủ, vẫn là vùng trộm. Bọn họ không phải người Trung Nguyên, là ngoại tộc, chỉ là không biết là từ Liêu Đông vẫn là Mông Cổ tới. Cố sao căn bản không cần cố tứ gia đưa ra yêu cầu, rõ ràng nói ra cố tứ gia muốn nhìn nhất đến người hoặc sự tình. Long Khánh đế ánh mắt từ Lý thị trên người rời, hâm mộ nói ra, ngươi khuê nữ vẫn rất hiểu ngươi. So với cúi đầu trầm mặc Lý thị, cố sao khuyên thành thuần chân, tâm tư thiếu mà đơn thuần. Lý thị người này phức tạp tràn ngập tính toán. Mặc dù Long Khánh đế có thể nhận biết Lý thị, đối với dạng này nữ nhân bản năng bài xích. Lục hoàng hậu cũng rất thông minh già dặn. Có thể cũng sẽ không có Lý thị nhiều như vậy tâm cơ, cố tứ gia đắc ý nói. Ngài cũng không nhìn là ai nuôi thiếu sắm thúi một chút có thể chết sao, bệ hạ công chúa mặc dù nhiều. Nhưng là không một cách có thể so với giao giao. Long Khánh đế làm sao nhớ kỹ chúng nữ nhi duy nhất sủng qua lục công chúa, để cho hắn rất là thật mất mặt, ngoại tộc đi tìm Lý Dũng, cố tứ gia nói ra. Đây là vì sao, chẳng lẽ muốn cho Lý Dũng tha bọn họ một lần hối lộ Lý Dũng, khó trách Lý Dũng xuất chinh về sau. Bệ hạ phái binh bảo hộ nhà hắn người. Liên thần cũng trên sự bảo vệ. Không. Chấm không nghĩ như vậy, Long Khánh đế bờ môi giật giật. Có chút không đành lòng. Cuối cùng mở miệng. Bọn họ đến kinh thành là tìm cái kia phản quốc nghịch tặc, đời sau một câu khiến cho mọi người động dung, có thể bị Long Khánh đế xưng là phản quốc nghịch tặc người chỉ có người kia. Năm đó cùng lão Trấn Quốc Công cùng danh thiên tài hắn mưu kế ngăn cản Thái Tổ nhất thống Giang Sơn. Đơn độc lưu lại quan ngoại. Khiến Thái Tổ buồn bực sầu não mà chết. Đồng dạng cũng là hắn trọng tỏa lão Trấn Quốc Công, để cho lão Trấn Quốc Công vết thương cũ khó lành, anh niên mất sớm. Cũng là hắn cổ động ngoại tộc xâm lấn Trung Nguyên. Không phải lão Trấn Quốc Công ngăn cơn sóng dữ, tiên đế chưa hẳn có thể bảo trụ đế vị. Một cách như vậy để cho triều đình thống hận người vẫn còn có đời sau lưu lại, hai người này lại là đi tìm Lý Dũng, chẳng lẽ Lý Dũng chính là người kia, đời sau ngày đó Lý Dũng lãnh binh bên ngoài. Đã cùng Man Di giao phong. Chấm không tốt lâm trận đổi tướng. Lý Dũng gương mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ngô ngơ giống như bị ném bỏ tiểu cầu đồng dạng. Cứu cứu rất khổ sở. Cố Sao nhỏ giọng nói ra, hắn tin tưởng bản thân trong mạch máu chảy phản quốc nhịp tặc huyết. Cố Tứ ra một cái tát đi qua. Ngươi phải tin tưởng bệ hạ. Bọn họ chỉ là đi nhà ngươi dạo chơi. Liền đem ngươi dọa thành bộ dáng này ra, nhìn ngươi cũng không giống người kia đời sau. Cùng ngươi tổ tông không hề giống, tỷ phu bệ hạ anh minh không có chúng bọn họ đều kế ly gián. Ngài nếu là thay thế Lý Dũng, tiền tuyến tất nhiên quân tâm bất ổn. Ngược lại cho bọn họ thời cơ lợi dụng. Cố Tứ gia nói ra. Thần nhớ ký ngày đó lưu lại qua người kia chân dung. Ngài cảm thấy hắn cùng Lý Dũng tương tự, cách này khiến mặt mù Long Khánh Đế trả lời như thế nào hắn mẹ nó người đều không phân rõ. Còn có thể thông qua chân dung đắc phân biệt Long Khánh Đế cũng không thể tự bảo mặt mù. Trầm ngâm không nói. Cố Tứ gia nói với Trấn Quốc Công. Ngài cũng nên gặp qua người kia. Nghe lão quốc công nói qua. Không nói trước hắn phẩm hạnh phản quốc. Chính là trên tướng mạo. Hắn năm đó nhìn là cùng lão quốc công nổi danh người. Mà lão quốc công tuấn mỹ vô song. Cùng Lục Hầu gia có một so. Thần quả thực nhìn không ra tựa như khối than đen Lý Dũng chỗ nào đẹp mắt rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Lý Dũng tại tài cán cùng dung mạo cũng là người bình thường thôi. Cố Tứ gia nói ra, duy nhất đáng giá tán thưởng chính là hắn có một thanh tử khí lực. Chất phác Lý Dũng đồng lưu truyền người kia tự vẽ chân dung xác thực không thế nào giống. Triều thần khe khẽ bàn luận, không giống như là chiếm đại đa số. Long Khánh Đế trong lòng có so đo. Chỉ bằng vào dung mạo phán đoán cũng không chính xác. Chấm mặc dù cảm thấy không giống, nhưng là chấm cũng không thể coi như không chuyện này. Thần tại Nạp Lý thì lúc từng điều tra bọn họ tổ tiên. Cũng là thành thành thật thật nông phu. Phụ mẫu chết sớm. Chỉ còn lại có huyên muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Cố Tứ gia nói còn chưa dứt lời. Man Di mở miệng nói. Lý Dũng trong nhà có dấu khối ngọc bội kia. Đó là hắn để lại cho mình đời sau ngọc bội, hơn nữa chúng ta nghe nói. Khối ngọc bội kia cũng là Lý Dũng phụ thân lưu lại. Cố Tứ gia cười lạnh nói. Ngày đó Duyệt Nương kém chút ngay cả mình bán tất cả trả bạc cứu Lý Dũng. Nàng có thể nào còn giữ có thể bán thành tiền ngọc bội run rẩy đi. Cặn bã cha 89 chương 912 mạnh nhất cầu vồng cây rắm sinh ra. Cố Tứ gia chỉ Lý thì nói ra. Nàng trước kia là làm thần thiếp. Có thể nàng không phải người ngu. Tại Lý Dũng khó giữ được tính mạng. Bị vay nặng lãi đòi nợ lúc. Nàng liền tính mạng mình đều nhập vào. Như thế nào còn giữ một khối vật ngoài thân ngọc bội, người bình thường đều sẽ dùng ngọc bội đổi tiền. Bệ hạ. Ngài xem Lý thì giống là kẻ ngu sao? Long Khánh Đế trầm mặt. Triều thần bên trong nói ra. Cho phép là bọn họ biết được ngọc bội trọng yếu. Cho nên không dám bán đi. Ngu xuẩn Cố Tứ gia mở miệng liền mắng. Ngươi còn có đầu óc hay không? Nhiều năm như vậy thư đều đọc được, chó trong bụng trong nhà nuôi heo đều so ngươi thông minh sao? Sao nhớ kỹ hắn, về sau nói cho ra cách hắn xa một chút, tránh khỏi ra. Ra nhìn không được đánh Ngô Xuẩn. Cố Trảm ngươi khinh người quá đáng. Bị phúng đến triều thần đặc biệt oan uổng, những lời này nhất định sẽ truyền đi. Mặc kệ Lý Dũng có thể hay không tẩy trắng, Cố Tứ gia đối với hắn Ngô Xuẩn lời bình sợ là muốn nương theo cả đời. Không có lẽ không đem làm về sau, hiện tại bạn đồng sự nhìn ánh mắt của hắn cũng đều tựa như đầu ngốc đồng dạng. Thậm chí người bên cạnh đều lộ ra ghét bỏ cách xa hắn. Hà đại nhân âm thầm liếc mắt. Cũng không phải Ngô Xuẩn chứ. Hiện tại trên triều đình người nào không biết Cố Tứ gia làm chính sự không được. Nên thông minh. Nói ngụy biện là một bộ rõ ràng Cố Tứ gia là che chở em vợ mình. Thường thường lúc này, Cố Tứ gia oán người đặc biệt ra sức. Nhưng nếu bọn họ sớm liền hiểu ngọc bội là ai lưu xuống thân phận bằng chứng. Chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất đi quan ngoại. Dù sao hiện tại hắn tại quan ngoại yêu nguyên cực kỳ có sức ảnh hưởng. Đệ nhị liền là mau chóng tiêu diệt ngọc bội tại Trung Nguyên. Ai không hận hắn? Cố Tứ gia nói ra. Biết rõ loại sự tình này một khi bạo lộ chính là phanh thây xé xác kết cục. Ngọc bội còn giữ ở bên người. Thậm chí đem ngọc bội bán đi đổi lấy bạc bệ hạ. Thần đề nghị ngài chỉnh đốn một chút quan viên đi. Đem ngu xuẩn cũng biết trừ bỏ triều đình. Thay đổi thông minh một chút thần tử. Ngày cũng sẽ không lại mệt mỏi như vậy. Liền cách nhàn nhã thời gian đều không có. Long Khánh Đế. Hắn lần nữa vì triều thần ngu xuẩn mà mất thể diện. Khăng khăng lại không thể trách cứ Cố Trảm. Những cái này thần tử nguyên một đám ngày xưa cực kỳ khôn khéo. Tại Cố Trảm trước mặt thường xuyên vờ ngớ ngẩn tức chết chấm thần cho rằng coi như ngọc bội tại Lý Dũng trên tay. Cũng là hắn về sau mua về. Cùng trước kia không có quan hệ. Không được. Lý Dũng hì hục mấy tiếng. Tỷ phu. Ngọc bội là tổ tiên truyền xuống. Ngày đó tỷ tỷ cũng cầm lấy đi đổi bạc. Về sau ta có tiền. Lại vừa hay nhìn thấy có người cầm cố khối ngọc bội này. Ta liền đem ngọc bội mua về rồi. Cố tứ gia hận không thể bóp chết Lý Dũng. Nguyên lai nhất đại ngốc chính là hắn Lý Dũng rũ cục lấy đầu. Ta tưởng rằng lão thiên gia cho ta cơ hội. Triều thần hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem cố tứ gia, Lý Dũng phá. Cố tứ gia lần nữa chuyển hướng Long Khánh Đế. Bệ hạ. Lý Dũng cực kỳ thành thật. Bởi vậy có thể chứng minh. Hắn sẽ không nói dối. Liền ngụy trang cũng sẽ không. Tính tình bên trên cùng phản quốc nghịch tặc có rõ ràng khác nhau. Long Khánh Đế nói ra. Chấm không thể trông cậy vào lấy tính tình bên trên phán đoán có phải hay không phản quốc nghịch tặc đời sau. Cố Trảm. Ngươi phải hiểu được. Cái kia nghịch tặc cùng chấm có huyết hải thâm cừu lui một vạn bước nói. Lý Dũng vạn nhất là người kia đời sau. Cố tứ gia yêu nguyên rất tỉnh táo. Chết ở Lý Dũng trên tay Man Di thiếu sao Lý Dũng đối với bệ hạ thế nhưng là trung thành bệ hạ. Có câu nói là nhất triều thiên tử nhất triều thần A. Long Khánh Đế có đến một lần từ trên long ỷ đứng lên. Khuôn mặt có mấy phần kích động. Nhất triều thiên tử nhất triều thần cố sao chậm rãi nhích mép lên. Long Khánh Đế to lớn nhất hy vọng là cái gì siêu việt tiên đế. Đuổi sát thái tổ nếu là có khả năng. Long Khánh Đế hy vọng trở thành thiên cổ nhất đế như thế mới có thể che giấu Long Khánh Đế cung biến được vị. Thái tổ cùng lão trấn quốc công đều ở phản quốc nghịch tặc trên tay ăn thiệt thòi. Đủ để chứng minh hắn tài cán cử thế vô song. Cho dù là hận hắn tận xương thái tổ cũng không thể không thừa nhận người này có yêu nghiệt đồng dạng mưu trí. Có khuyên thí chi tài thái tổ đã từng tiếc nuối này người không có thể cho mình sử dụng. Thái tổ đều không thể dùng người. Đời sau lại vì Long Khánh Đế sử dụng. Chẳng phải là biến tướng đã chứng minh Long Khánh Đế kém nhất cũng là khai quốc thái tổ cấp độ thực biết nịnh hót triều thần đều là người thông minh. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền minh bạch cố tứ gia dụng ý. Cố Thanh rủi rủi con mắt, về sau hắn lại cũng không giúp lão tứ gia mặt. Tiểu tử này rõ ràng là nhiều lời mới có thể để cho hắn ra mặt Cố Thanh chịu đựng cuống họng không thoải mái dễ chịu. Hắn cũng phải hưởng thụ một chút ấu để hiếu thuận. Một mực rất bình tĩnh nghiêm túc Cố Cẩn, vào lúc này cao mày, đáy mắt hiện lên một vòng tức nhanh bất đắc dĩ. Lục Tranh sắc mặt cũng là cứng ngắc. Cố Sao nói thầm một tiếng, đáng đời hai người bọn họ âm mưu ra không đáng đồng tình. Phải bị cố tứ gia đoạt danh tiếng ai để cho bọn họ không sớm cùng cố tứ gia nói một tiếng bản thân kế hoạch bị cố tứ gia cho làm dối a. Vĩnh Lạc hầu ý ngươi là thái tổ gia là hôn quân lần nữa có ý hướng thần nhảy ra. Ngươi nghe nhầm rồi sao ra lúc nào nói qua thái tổ là hôn quân gia nhìn đây mới là ngươi ý tưởng cố tứ gia hừ lạnh. Liền thái tổ gia đều tiếc hận không có thể cho mình sử dụng nhân tài ưu tú. Lão trấn quốc công đều thừa nhận đối thủ. Hắn hậu duệ vì bệ hạ sử dụng. Đủ để chứng minh bệ hạ so thái tổ thêm gần một bước. Thái tổ gia có kiến quốc cứu vãn thương sinh không bị ngoại tộc trà đạp chi công đức. Mà bệ hạ có trị quốc an dân. Sáng tạo thịnh thế sự nghiệp to lớn. Cũng là kéo dài tông miếu xã tắc thái tổ nếu là biết được bệ hạ. Chắc chắn hài lòng cảm thán trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Bất luận một vị nào khai quốc vĩ nhân đều là hy vọng tôn miếu kéo dài ngàn năm. Đời sau anh minh thần võ. So với bọn họ lợi hại hơn. Long Khánh Đế khuôn mặt ửng hồng, nhiệt huyết sôi trào. Cố Trảm càng ngày càng biết thổi. Hắn la thích rất la thích. Cố Cẩn buông xuống mí mắt. Ngón tay chụp lấy gạch khe hở. Tại sao sẽ như vậy chứ, cha hắn có thể hay không không làm dối tiếp tục như thế? Cứu cứu là người kia đời sau tựa như tốt hơn không? Hắn là điên rõ ràng mượn cố già tính toán an bài tốt tất cả. Nhưng hắn thiết kế còn không có xuất hiện. Phụ thân đã để Lý Dũng tẩy trắng hắn lúc đầu nghĩ đến cuối cùng để cho cứu cứu được tước vị. Dùng cách này gia tăng mộ mộ phân lượng vì Lý gia trên triều đình đánh xuống căn cơ. Thế nhưng là cứu cứu đã là bá tước. So với hắn dự đoán tước vị cao hơn Cố Cẩn tại phòng giam bên trong đợi lâu như vậy. Rốt cuộc là vì sao cha hắn mới là lão thiên thân nhi tử a? Cố Cẩn cùng Lục Tranh là thất lạc. Cố sao lại biết cố già nghe được cái này tin tức. Có thể tươi sống bị tức chết a. Nàng mới là tất cả kẻ khởi xướng. Biết rõ nội dung cốt truyện. Chiếm thượng phong. Kết quả cuối cùng lại là cố tứ gia phúc tinh cao chiếu. Ngược lại thành toàn Lý Dũng. Thậm chí thành toàn lần nữa nhất chiến thành danh cố tứ gia nghĩ ngược cặn bã cha. Ngược lại thành toàn cặn bã cha sự tỉnh. Cố già các nàng làm không ít. Lần này hẳn là tổn thương cố già sâu nhất. Quả nhiên. Ngoài cung cố già nghe được động tính về sau. Nôn tốt mấy ngụm máu tươi nàng bị cố tứ gia khí rơi nửa cách mạng. Mà bát hoàng tử dư đẳng như cùng chết cha mẹ đồng dạng. Bát hoàng tử lật bàn triệt để vô vọng. Nếu ta bị Cố Cẩn đánh bại. Ta còn có thể tìm cho mình cái cớ. Ta thiết lập ván cuộc lại bị cặn bã cha phá ta còn không bằng một cái hoàn khố cặn bã cha ta hận a.